Bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 7, chương 115. Lục Huyên tập trung tinh thần vào khu vực xung quanh cự mãng dị chăn, cảm nhận rằng chúng sau khi nuốt hết yêu thú thịt, cả thể xác lẫn tinh thần đều khá hơn, thậm chí mơ hồ có phần vui vẻ. Khóe miệng hắn không khỏi nở một nụ cười. Hai ngày sau, hắn đã rõ khu vực xung quanh cự mãng dị chăn yêu thích và phù hợp với loại thịt yêu thú nào. Vì vậy khi chăm sóc, hắn cố ý lựa chọn và ném chúng vào khu vực bên cạnh cự mãng dị chăn. Tình trạng này nhanh chóng bị các cự mãng giao long nhị phẩm trong khu vực phát hiện. Hôm đó, khi Lục Huyền tiếp tục ném thịt yêu thú vào khu vực bên ngoài, ba đầu cự mãng dị chăn nhị phẩm không còn chú ý vào khu vực trung tâm mà lặng lẽ bơi về phía bên ngoài. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, trên cổ tay kim sắc, vòng tay linh quang lóe sáng. Một tiếng rồng ngâm vang lên, ba hình rồng ảo hiện ra, xếp theo hình tam giác, nhanh chóng quấn chặt ba đầu cự mãng dị chăn. Chỉ khi cự mãng dị chăn đã ăn no, hắn mới thả vòng tròn kim sắc ra. Ba đầu cự mãng nhị phẩm lắc đầu không cam lòng rời khu vực bên ngoài. Lúc Lục Huyền tranh thủ thời gian chăn nuôi, hắn đi đến bên cạnh đài cao, từ trên cao nhìn xuống hồ nước, nơi đông đảo giao long yêu thú đang bơi lội không ngừng. Trước khi cho ăn, hắn nói, có vài điều ta muốn nói trước. Để các ngươi được no đủ, ta khuyên các ngươi nên nghiêm túc lắng nghe ta. Sau này, ta sẽ từ từ cải thiện phương pháp chăn nuôi của các ngươi. Các ngươi phải dừng lại ở khu vực ta chỉ định, không được vượt ra ngoài khu vực đó. Cho dù là giao long hay mãng chăn, chỉ cần các ngươi nghe lời, ta sẽ đảm bảo các ngươi được cung cấp đầy đủ yêu thú huyết nhục. Không chỉ vậy, ta sẽ dựa theo khẩu vị của các ngươi để chọn loại thịt yêu thú mà các ngươi yêu thích, cũng như cung cấp cho các ngươi các loại thịt yêu thú phù hợp với huyết mạch và đặc tính của các ngươi, giúp tăng cường thực lực và tốc độ phát triển của các ngươi, từ đó có thể tấn thăng lên cấp bậc cao hơn. Không tuân theo lời mệnh, ta sẽ giảm viện cung cấp cho ngươi nhóm thức ăn theo tỷ lệ. Nếu vi phạm mệnh lệnh của ta nhiều lần, ta sẽ trừng phạt ngươi một cách nghiêm khắc. Lục Huyền phát biểu rõ ràng và to lớn. Có thể thấy trong Thiên Long Hồ có rất nhiều loại giao long cự mãng và dị chăn, linh hồn tinh thông ở đồng cấp yêu thú cao hơn một bậc. Đặc biệt là khi hắn nói về vấn đề quan trọng, với Băng Ly làm trưởng nhóm giao long dị chủng, Lục Huyền tin rằng họ có khả năng hiểu rõ ý định của mình qua từng lời nói. Về việc thực tế có thể thực hiện như thế nào, Lục Huyền không quan tâm, bởi vì hắn luôn có cách tiếp cận phù hợp. Sau khi kết thúc câu nói, hắn nhìn xuống phía dưới, nơi không có sự xáo trộn nào từ bầy giao long cự mãng, chọn lựa một số con thú thịt từ trong thùng ra ngoài, ném vào khu vực xung quanh, giữ lại phần trung tâm. Không có vùng trung tâm nào thu hút lượng lớn yêu thú, gần khu vực của nhóm cự mãng dị chăn, khoảng 10 con quay đầu và lao tới phía ngoại vi. Lục Huyền lạnh lùng nhìn, tam phẩm phược long hoàn trên cổ tay nhái vào bên trong, tạo ra một số hình ảnh long hư ảo, trói chặt những con cự mãng vi phạm mệnh lệnh một cách chặt chẽ. Vi phạm lệnh, hôm nay các ngươi không có yêu thú thịt để ăn, hắn lạnh lùng nói. Phược long hoàn là tam phẩm pháp khí, cao hơn cự mãng nhị phẩm một cấp bậc lớn, lại có khả năng khắc chế giao long yêu thú tự nhiên, nên dù phải điều động hơn 10 đầu long ảnh, hắn vẫn dễ dàng khống chế được chúng. Sau đó, hắn thực hiện đúng lời hứa, không để cho 10 đầu nhị phẩm cự mãng dị chăn yêu thú được ăn một miếng yêu thú thịt nào. Khu vực trung tâm, nơi có Băng Ly và song đầu giao long, hắn vẫn duy trì phương pháp chăn nuôi thông thường, thả ra một lượng lớn yêu thú thịt để chúng tự tranh đoạt. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Trong thời gian đó, hắn thưởng cho các cự mãng, dị chăn, tuân thủ mệnh lệnh bằng những miếng thịt yêu thú phong phú và phù hợp, còn những con không nghe lời bị trừng phạt. Dần dần, dưới phương pháp điều chỉnh này, các cự mãng dị chăn nhị phẩm gần khu vực ngoại vi cũng bắt đầu nghe theo lệnh của Lục Huyền, thành thật chờ đợi tại chỗ để nhận yêu thú thịt rơi xuống bên cạnh mình. Bọn chúng rất nhanh nhận ra rằng, không cần tranh giành hay chiến đấu, họ vẫn có thể ăn đầy đủ thịt yêu thú một cách dễ dàng. Thậm chí, tự loại bỏ lo lắng về việc chọn lựa loại yêu thú để nuôi. Do đó, phương pháp chăn nuôi theo kiểu Lục Huyền trở nên ngày càng quen thuộc. Từ khu vực bên ngoài, dần dần hướng về trung tâm. Đồng thời, Lục Huyền liên tục giảm diện tích của khu vực trung tâm Băng Ly và song đầu giao long, nơi các loại yêu thú thịt số lượng tăng lên. Các loại yêu thú thịt ở khu vực trung tâm, song đầu giao long muốn tranh giành vị trí gần trong khu vực cự mãng ăn uống. Lục Huyền đã làm theo, sử dụng khả năng mô phỏng của Phược Long Hoàn để kiểm soát chúng, buộc chúng vào một vòng xoáy chặt chẽ. Sau đó, họ tiến hành quá trình thuần hóa, khiến cho chúng dần dần hiểu rằng chỉ khi tuân theo hướng dẫn của họ mới có thể thưởng thức thịt yêu thú ngon lành, nếu không, không chỉ ăn không no mà còn có thể bị trừng phạt. Khu vực trung tâm cuối cùng, cho đến nay, không cần tranh giành thịt yêu thú. Băng ly vì lục huyền đã giảm số lượng chúng liên tục, cuối cùng đã đạt được kết quả. Một ngày nọ, lục huyền đứng trên đỉnh cao, nuôi dưỡng các loại yêu thú khác nhau ngoài băng ly và chúng. Băng ly bên cạnh tiểu đệ Giao Long đã thử cướp đoạt rơi xuống yêu thú thịt lúc 5 lần 7 lượt, nhưng đều bị lục huyền khống chế rất tốt, không thu hoạch được gì và sau đó từ bỏ chậm rãi. Ngay khi tâm trí của lục huyền tập trung vào đám Giao Long cự mãn trên thân, đột nhiên, mắt anh sáng lên khi cảm nhận một luồng lạnh thấu xương hàn quang đang lao về phía mình. Một cây băng thương dài khoảng nửa trượng, giống như thiểm điện đánh tới, hơi thở băng lạnh trên cơ thể, băng ly tràn ngập, vẫn duy trì tư thế công kích. Lục huyền tỏ ra tự nhiên, không có biểu hiện nào trong tâm trí. Thật không ngờ, khi băng thương sắp chạm vào cơ thể, một lồng ánh sáng yên bình hiện ra, linh lực hội tụ. Băng thương va vào lồng ánh sáng linh khí, ánh sáng linh quang như sóng nước lan tỏa, lồng ánh sáng vẫn bình yên không chỗ nào vỡ tan. Làm sao lại dám dùng thiên phú phép thuật tấn công ta? Lục huyền cười lạnh nói, nhìn thấy băng ly cố gắng che giấu thân hình phía dưới, tiếng long ngâm vọng lên, cơ thể băng ly như bị tê liệt, tốc độ giảm xuống hơn một nửa, mắt nhìn chăm chú vào kim sắc long ảnh lao tới. Trên cổ bạch ngọc, một vòng tròn kim sắc hư thực xuất hiện trong chốc lát. Dưới sự khống chế của lục huyền, vòng tròn không ngừng mở rộng vẻ, khiến băng ly không khỏi cảm thấy cơ thể hơi bị kéo căng. Tình trạng quá nghiêm trọng, phạt ngươi 3 ngày không được ăn yêu thú thịt, treo ở đây nửa ngày, để làm bài học. Băng ly gào thét chật vật, ánh mắt lộ ra tia cầu xin, như muốn lục huyền thả nó xuống. Lục huyền không hề động lòng, tiếp tục khống chế vòng tròn kim sắc, giữ băng ly treo lơ lửng giữa không trung. Những giao long nhỏ bên dưới thấy đại ca của chúng gặp phải tình cảnh như vậy, nhanh chóng phản bội, và tất cả yêu thú dưới sự chăn nuôi của Lục Huyền đều trở nên ngoan ngoãn, làm theo mệnh lệnh của hắn. Nửa ngày sau, Lục Huyền nhìn vào băng ly đang mất tinh thần giữa không trung, nhẹ nhàng nói, chỉ hỏi ngươi một câu, có phục chưa? Băng ly nghe vậy, nhấc đầu lâu bạch ngọc khô cạn lên, khẽ gật đầu. Tốt, vậy ta sẽ thả ngươi xuống, nhưng nếu còn tái phạm, hình phạt sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Nếu ngươi thực sự nghe lời, ta có thể tìm cho ngươi một ít yêu thú thịt thuộc loại băng. Với huyết mạch thiên tư của ngươi, chắc chắn có thể nhanh chóng tiến hóa thành tam phẩm ly long. Lục huyền vừa dỗ vừa hứa hẹn. Nghe được lời này, trong mắt băng ly hiện lên tia cảm kích. Lục huyền thấy vậy, liền thả kim sắc vòng tròn ra, trả lại băng ly vào trong thiên long hồ. Trong lòng hắn thầm vui mừng. Một trở ngại cuối cùng đã được giải quyết. Những giao long cự mãng sau này sẽ dễ dàng nghe theo sự sắp xếp của hắn, và công việc của hắn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngươi, ở lại đây đứng yên. Ngươi và ngươi nữa, cũng cứ đứng ở đây. Hắn căn cứ vào hình thể và khẩu vị của các loài giao long cự mãng, sắp xếp chúng theo đội ngũ, phân bổ ở từng vị trí. Từ giờ trở đi, các ngươi cứ ngoan ngoãn đến chỗ của ta để ăn. Chỉ cần nghe lời, ta sẽ đảm bảo các ngươi luôn no đủ. Lục huyền cười nhẹ, nhìn những giao long cự mãng được sắp xếp gọn gàng dưới nước, trong lòng cảm thấy như mình là một ông chú trong nhà ăn, đang phục vụ cơm cho khách. Chương 116. Dưới đài cao, hàng chục con giao long, cự mãng và dị chăn được sắp xếp ngay ngắn trên mặt hồ. Phần lớn cơ thể của chúng chôn dưới nước, chỉ còn gần nửa người trên nhô lên, chăm chú nhìn về phía Lục Huyền, người đang đứng trước 3 cái thùng gỗ khổng lồ. Lục Huyền nhanh chóng kiểm tra trong các thùng gỗ chứa đầy yêu thú huyết nhục, rồi ném từng khối thịt vào các khu vực xung quanh giao long yêu thú. Dù các giao long khác cũng muốn tiến tới tranh đoạt thịt yêu thú, nhưng sau khi đã được Lục Huyền thuần phục, chúng đã kiềm chế được bản năng và ngoan ngoãn chờ đợi trong khu vực đã chỉ định. Những giao long này hiểu rằng chỉ cần chúng kiên nhẫn ở lại khu vực chỉ định, chúng sẽ có đủ thịt yêu thú ngon. Ngược lại, nếu chúng liều lĩnh tranh đoạt, đói bụng có thể chỉ là khởi đầu, vì Lục Huyền có thể vô tình làm chúng rơi vào giữa không trung. Khi lượng thịt yêu thú trong thùng giảm bớt, Lục Huyền nhìn 3 cái thùng gỗ một cách trầm tư, không nói gì. Dù Lục Huyền đã thông qua việc nắm giữ và thuần phục giao long, việc cho chúng ăn thịt yêu thú chất lượng có thể thúc đẩy sự sinh trưởng và tiến hóa của chúng, nhưng lượng thịt yêu thú trong các thùng gỗ không phải lúc nào cũng phù hợp với nhu cầu của từng con giao long. Sẽ có lúc thịt quá nhiều hoặc quá ít, không thể hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của mỗi con giao long và cự mãng yêu thú. Cuối cùng, hắn chỉ có thể sử dụng thịt yêu thú phổ thông để chăn nuôi. Lục Huyền quyết định tìm Hoàng Nguyên, người phụ trách khu vực Thiên Long Hồ, để yêu cầu thiết lập một thực đơn riêng cho việc nuôi dưỡng các loại giao long và cự mãng. Trong một ngôi nhà đá rộng lớn, Hoàng Nguyên, tu sĩ luyện khí viên mãn, đang trò chuyện với hai tu sĩ luyện khí cao dài. Khi thấy Lục Huyền vào, ông mỉm cười chào hỏi. Lục sư đệ, lâu không gặp. Việc chăn nuôi giao long có thuận lợi không? Những con yêu thú đó có gây phiền toái gì cho sư đệ không? Coi như thuận lợi, những con giao long yêu thú cũng khá ngoan ngoãn. Lần này, ta đến để nhờ Hoàng sư huynh giúp đỡ. Được rồi, Lục sư đệ cứ nói. Hoàng Nguyên nghiêm túc mặt, phát biểu. Sư huynh Hoàng, gần đây ta đã tham gia vào việc chăm sóc và nuôi dưỡng các con rồng. Trong quá trình này, ta phát hiện một số vấn đề không hợp lý trong việc cung cấp thức ăn cho những sinh vật yêu thú thịt. Vì vậy, ta muốn đề xuất rằng chúng ta nên tách riêng một phần thực đơn cho các con rồng, tuân theo thực đơn đó để cung cấp thịt yêu thú cho chúng. Ngay khi Lục Huyền kết thúc câu nói, một tu sĩ cao gầy trong nhà không kìm được cười nhạo một tiếng. Đệ tử này, những con rồng ấy chỉ là một chút hung ác. Nếu ngươi đưa thịt yêu thú vào đó, chúng sẽ tranh giành tất cả. Ngươi nghĩ rằng việc tách riêng một phần thực đơn sẽ giải quyết được vấn đề sao? Tu sĩ cao gầy vẻ mặt cười, hỏi Lục Huyền. Hoàng Nguyên lắng nghe, ánh mắt nghiêm túc nhìn hướng hắn một cái, sau đó quay đi và nói một cách trầm ngâm. Lục đệ tử, dù lời nói của đệ tử có chút khó nghe, nhưng lẽ phải vẫn không sai. Nên việc chăm sóc những con rồng đó, chỉ cần đưa thịt yêu thú vào để chúng tự tranh giành là đủ. Việc cố ý tách riêng một phần thực đơn không chỉ làm cho việc xử lý thịt yêu thú trở nên phức tạp hơn cho đồng môn, mà còn là lãng phí công sức. Do đó, việc này không hề cần thiết. Lục Huyền lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy vị sư huynh dưới tay đều phải tranh đoạt yêu thú thịt sao? Sao ta thấy mỗi con đều xếp hàng chờ ta nuôi dưỡng? Lục Huyền thắc mắc. Hoàng Nguyên và các tu sĩ khác đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngươi không đùa đấy chứ? Những giao long cự mãng đều là linh trí thấp, lại hung hãn và hiếu chiến, sao lại có thể nghe theo sự an bài của ngươi? Hoàng Nguyên hỏi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Chờ lần sau ta chăn nuôi, Hoàng sư huynh sẽ biết. Được, ta nhất định sẽ đến xem một lần. Dù không biết Lục sư đệ dùng phương pháp gì, nhưng nếu đúng như lời ngươi nói, ta sẽ thông báo cho các sư huynh đệ để họ cung cấp yêu thú thịt theo thực đơn của ngươi. Hoàng Nguyên hiếu kỳ về phương pháp của Lục Huyền và muốn xem liệu lần này có điều gì đặc biệt. Ông gật đầu hứa hẹn và nhanh chóng chuẩn bị cho bữa ăn của giao long. Lục Huyền mang theo ba thùng gỗ lớn lên đài cao. Dưới chân hắn, hàng chục con giao long cự mãng đứng ngay ngắn trên mặt hồ, chờ đợi với vẻ mong mỏi. Quả thật, Lục sư đệ làm cho ta phải kinh ngạc. Hoàng Nguyên nhìn đám giao long yêu thú dưới hồ với vẻ tò mò và bất ngờ. Không biết Lục sư đệ có ý định gì với động thái lần này? Có thể giải thích cho sư huynh được không? Cũng không có gì đặc biệt, Lục Huyền từ tốn đáp. Trước đây khi chăn nuôi, mỗi con giao long cự mãng đều phải tranh giành nhau, không chỉ có nguy cơ không đủ no mà còn có thể gây ra thương tích, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chúng. Vì vậy, ta đã áp dụng một phương pháp nhỏ để điều chỉnh chúng, đảm bảo mỗi con đều nhận được đủ lượng thịt yêu thú cần thiết. Đồng thời, ta cũng muốn thử nghiệm xem liệu việc điều chỉnh chế độ ăn uống của giao long có thể thúc đẩy sự sinh trưởng và tiến hóa của chúng hay không. Lục Huyền nói rõ lý do, chỉ là không đề cập đến việc hắn đã quen thuộc với việc điều chỉnh chế độ ăn uống của giao long. Điều chỉnh chế độ ăn uống của giao long nghe có vẻ rất có ý nghĩa. Hoàng Nguyên lâm vào trầm tư. Lục Huyền mỉm cười, biết rõ sự cân bằng trong chế độ ăn uống có ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng của sinh vật. Ở kiếp trước, trong điều kiện thịt trứng sữa đầy đủ, cơ thể của hắn cũng phát triển vượt bậc. Nếu có thể cung cấp cho đám giao long những món ăn ngon và phù hợp, tốc độ sinh trưởng của chúng sẽ được cải thiện đáng kể. Hắn không lo lắng về việc thực đơn của mình bị lộ ra ngoài. Lục Huyền hiểu rõ tình trạng của từng con giao long và đã thiết lập một thực đơn phù hợp cho chúng. Đúng như câu nói, quýt sinh ở Hoài Nam thì làm quýt, sinh ở Hoài Bắc thì làm chỉ. Mỗi loài giao long có yêu cầu riêng về chế độ ăn uống và không phải thực đơn nào cũng có hiệu quả giống nhau. Nhìn thấy sự thần kỳ trong cách chăn nuôi giao long của Lục Huyền, Hoàng Nguyên đã giới thiệu hắn cho một số đồng môn chuyên xử lý yêu thú thịt và yêu cầu họ phải tận lực đáp ứng yêu cầu về chủng loại và phân lượng thịt yêu thú mà Lục Huyền cần. Sau khi vấn đề thực đơn được giải quyết, Lục Huyền cảm thấy hài lòng và trở về động phủ của mình. Mở cửa viện, bóng đen quen thuộc lại xuất hiện. Bước vào trong viện, Đạp Vân Xá Lị lười biếng nằm đó, ánh mắt xanh biếc lờ đờ nhìn Lục Huyền, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngao! Ta đã về. Sau một thời gian ở Thiên Kiếm Tông, Đạp Vân Xá Lị đã được tẩm bổ bằng linh khí tinh khiết, trông càng thêm thần thái và đẹp đẽ. Bộ lông đen bóng loáng, giống như những đám mây trắng, và bàn chân trắng noãn, không có tì vết, rơi xuống đất không hề phát ra tiếng động. Mặc dù Đạp Vân Xá Lỵ thường xuyên phải đợi một mình trong viện khi Lục Huyền ra ngoài, nó vẫn cảm thấy có phần cô đơn. Vì thế, mỗi lần đều chờ đợi ở cửa ra vào để đón Lục Huyền trở về. Lục Huyền lấy ra một ít thịt yêu thú đã hong khô từ giữa phòng, xé thành những sợi nhỏ và ném về phía Đạp Vân Xá Lỵ. Mặc dù đôi mắt xanh biếc của Đạp Vân Xá Lỵ vẫn lạnh lùng, trong lòng nó lại tràn đầy vui mừng. Nó hơi híp mắt, chậm rãi nhặt miếng thịt lên và cho vào miệng. Lục Huyền đến linh điền, Thảo Khôi Lỗi vẫn chăm chỉ không ngừng tại đó vào giữa tuần sát, nơi mà linh thực sinh trưởng khá tốt. Chương 117. Trong linh điền, các loại linh thực sinh trưởng trong trạng thái cực kỳ tốt. Tam phẩm Huyễn Yên La Quả, sương mù phạm vi bao phủ ngày càng lớn. May mắn là Lục Huyền đã để trống đủ không gian trước đó, không ảnh hưởng đến các loại linh thực xung quanh. Dao đằng đen nhánh dây leo phủ trên, trải rộng yêu dã đỏ lục hoa văn, toàn bộ dây leo giống như một con ẩn núp trong bóng tối âm u rắn độc. Từ Ti Nông Điện đổi lấy nhị phẩm Lưu Quang Mộc cùng âm hòa trong thời gian này đều phát triển không ít. Lưu Quang Mộc trên nửa trong suốt linh lực sợi tơ ngày càng nhiều, Lục Huyền tốn không ít công sức mới đưa bọn chúng dẫn đạo tốt. Âm hòa sinh trưởng trong nham động, âm khí ngày càng nặng, khi tiến vào bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ ý âm lạnh lẽo. Đồng cốt trúc tiết ngày càng cao, màu sắc ngày càng đậm thúy, sử dụng phương pháp kết giống đã mang lại 28 gốc huyết ngọc, tham đồng dạng sinh trưởng tốt đẹp, giúp Lục Huyền an tâm hơn khi luyện chi pháp cho linh trùng. Linh Huỳnh Thảo đã bước vào giai đoạn thành thục cao. Lục Huyền cẩn thận kiểm tra từng cây Linh Huỳnh Thảo và thu hoạch được 30 gốc hoàn toàn chín muồi. Trong số đó, 7 cây có phẩm chất tốt đẹp, 15 cây thuộc phẩm chất thượng đẳng và 8 cây đạt phẩm chất hoàn mỹ. Hiện tại, trong số 200 gốc Linh Huỳnh Thảo, còn lại 116 gốc. Lục Huyền quyết định không thu hoạch toàn bộ, mà để lại một phần để dùng cho việc ngưng luyện Linh Huỳnh Thảo linh trùng. Sau khi thu hoạch, 30 chùm sáng màu trắng hơi lấp lánh hiện ra. Lục Huyền hấp thu từng chùm sáng, mỗi lần cảm nhận như đang cưỡi ngựa xem hoa và cảm giác được sức mạnh từ bên trong. Chùm sáng mang đến cho hắn gần 7 năm tu vi, và lượng linh khí tràn vào cơ thể Lục Huyền làm cho các cơn mạch trong đan điền của hắn bị kích thích mạnh mẽ. Ta Lục Huyền có thể đạt được thành tựu hôm nay là nhờ vào chính sự nỗ lực của bản thân. Chùm sáng, hãy giúp ta gia tăng tu vi. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Sau khi các loại cảm giác bình phục, hắn nhận ra mình đã lặng lẽ đột phá một tầng bình chướng huyền diệu và tu vi đã thăng cấp lên tầng 9 luyện khí. Luyện khí tầng 9. Bước tiếp theo là tích lũy tu vi một cách bền bỉ nhằm tăng khả năng đột phá lên trúc cơ. Lục Huyền cảm thấy bùi ngùi. Trong ngắn ngủi 2 năm rưỡi, tu vi của hắn như ngồi trên tên lửa, từ luyện khí tầng 2 vọt lên luyện khí tầng 9. Ngay cả trúc cơ cảnh giới mà trước đây hắn chỉ dám mơ ước, giờ đây đã không còn xa vời. Nếu dựa vào thiên phú, bối cảnh, tài nguyên của bản thân, trong thời gian 2 năm rưỡi, hắn chưa chắc đã có thể đột phá lên luyện khí tầng 3, chứ đừng nói đến việc đạt đến luyện khí trung giai, vốn là một mức giai rất cao. Nắn âm thầm nghĩ, vô cùng may mắn khi có được chùm sáng màu trắng này, một cơ duyên lớn. Sau khi bình tĩnh lại, Lục Huyền tiến lại gần 3 cây nhị phẩm thanh diệu linh trà trước mặt. Rễ cây già có 14 phiến lá non mịn xanh biếc, thỏa ra mùi thơm ngát, làm tinh thần sảng khoái. Cũng có 4 phiến lá thanh diệu linh trà, đã hoàn toàn chín muồi. Hắc hắc, nhị phẩm linh thực. Lục Huyền nhẹ nhàng cười, hái 4 phiến lá thanh diệu linh trà, thành thục xuống. 4 chiếc lá trà, trong đó 3 chiếc có phẩm chất tốt, còn 1 chiếc thuộc loại thượng đẳng. Hắn lần lượt nhặt từng chiếc lá trà và quan sát chùm sáng màu trắng hiện ra tại vị trí hái. Từng đạo ý niệm lần lượt xuất hiện trong đầu hắn. Thu hoạch từ 1 chiếc lá thanh diệu linh trà, nhận được tam phẩm đan dược hàng trần đan. 2 viên hàng trần đan tỏa mùi thơm ngát xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lục Huyền cẩn thận cho chúng vào túi trữ vật, cùng với những viên hàng trần đan đã thu được trước đó. Thu hoạch từ 1 chiếc lá thanh diệu linh trà, nhận được tam phẩm phụ lục tịnh linh phủ. Vẫn là tam phẩm tịnh linh phủ, hiệu quả mạnh mẽ đối với quỷ cấp tà ma. Lục Huyền cảm thấy hồi hộp khi nhìn chùm sáng màu trắng từ chiếc lá thượng đẳng phẩm chất cuối cùng. Thu hoạch từ 1 chiếc lá thanh diệu linh trà, nhận được tam phẩm công pháp lưu ly đoán cốt công. Ý niệm hiện lên, một lượng lớn thông tin về phương pháp tu hành, khiếu môn và kinh nghiệm của công pháp lưu ly đoán cốt công giai đoạn luyện khí tràn vào đầu hắn. Lục Huyền cảm giác như đã tu luyện công pháp này nhiều năm, xương cốt trong cơ thể lặng lẽ xảy ra biến hóa, chất bẩn tanh hôi dần dần được giải trừ. Dưới sự quan sát của linh thức, Lục Huyền phát hiện xương cốt của mình như ngọc trắng, óng ánh và trong suốt, độ cứng cũng tăng lên rõ rệt. Tại sao lại là thượng bộ, Lưu Ly đoán cốt công? Lục Huyền nhìn vào 11 chiếc lá thanh diệu linh trà còn lại, cảm thấy có chút không thỏa mãn. Dù có thêm công pháp, tuy giảm bớt thời gian tu hành của mình, nhưng hắn vẫn ước ao có được hạ bộ, Lưu Ly đoán cốt công. Mang theo một chút tiếc nuối, Lục Huyền đi một vòng quanh linh điển, thi triển linh vũ thuật, địa dẫn thuật, mộc sinh thuật để đáp ứng nhu cầu của từng gốc linh thực. Nửa ngày trôi qua, thời gian trước bữa ăn của giao long yêu thú không còn nhiều. Lục Huyền thuê một con linh hạc, sau đó nhanh chóng đến nơi mình nuôi dưỡng giao long yêu thú. Hắn nhận các loại thịt từ tu sĩ xử lý yêu thú, phân loại và đặt riêng, rồi mang chúng lên đài cao. Dưới đài cao, trên mặt hồ, mấy chục con giao long cự mãng và dị chăn xếp hàng ngay ngắn. Khi thấy bóng dáng Lục Huyền xuất hiện, những cái đuôi dài nhẹ nhàng vẫy lên, thể hiện sự hưng phấn rõ rệt. Các ngươi, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Không cần vội, ta đảm bảo mỗi con đều sẽ được no đủ. Lục Huyền dùng linh lực kiểm soát một đám yêu thú thịt, phân loại và ném đến các khu vực của giao long yêu thú. Các loại giao long, cự mãng, dị chăn đã hoàn toàn thích ứng với phương pháp chăn nuôi mới, từ từ thưởng thức mỹ vị yêu thú thịt. Thỉnh thoảng trong ánh mắt của chúng hiện lên vẻ hung ác, nhưng khi nhìn thấy Lục Huyền trên đài cao, vẻ hung ác đó nhanh chóng biến mất. Khi Lục Huyền chuẩn bị rời đi, một con hỏa hồng dị chăn không di chuyển, vẫn đứng trong khu vực của nó, phát ra tiếng gầm rú khẽ, với âm thanh mang ý cầu xin. Nấm. Lục Huyền dừng bước, cúi đầu quan sát con dị chăn dưới chân. Con dị chăn lập tức lật bụng lên để lộ một vết thương lớn đủ thấy xương, da thịt sưng tấy, có vẻ như đang chịu đựng cơn đau dữ dội. Bị thương rồi sao? Lục Huyền hỏi với vẻ quan tâm. Nhị phẩm dị chăn có vẻ như hiểu được câu hỏi của Lục Huyền, chịu đựng cơn đau, nhẹ gật đầu. Có phải là do đồng bạn cùng hưởng dụng yêu thú thịt gây ra không? Lục Huyền trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Không phải. Hỏa hồng dị chăn liền lắc đầu, biểu thị sự phủ định. Xem ra vết thương không phải do những giao long mà mình nuôi dưỡng gây ra. Lục Huyền cảm thấy yên tâm hơn. Thiên Long Hồ kéo dài hàng trăm dặm, môi trường sinh trưởng của nhất phẩm và nhị phẩm giao long, cự mãng không được phân chia rõ ràng. Chúng tự do tìm kiếm nơi sinh sống trong các vùng nước. Do đó, đôi khi xảy ra tình trạng tranh giành tài nguyên với nhau. Con nhị phẩm dị chăn này có lẽ đã thua trong một cuộc chiến với giao long yêu thú của các tu sĩ khác. Thật không hiểu nổi, đánh nhau với đồng loại thì cũng thôi mà còn không thắng nổi nữa. Thay vì hòa bình cùng nhau ăn thịt đồng bạn, sao không tổ chức cho chúng nó cùng nhau tấn công? Lục Huyền giọng nói chứa đầy sự tức giận, từ từ bước xuống từ đài cao, tiến đến gần vết thương trên bụng con dị chăn. Hắn nhẹ nhàng lơ lửng trên mặt hồ, từ túi trữ vật bên trong lấy ra cam lâm cao, loại thuốc chữa thương đang dược mà Tịnh Tuyết Liên đã mở ra trước đó. Sau khi đào ra một phần nhỏ, hắn cẩn thận bôi lên vết thương tại hỏa hồng dị chăn. Xem ra cần phải thống nhất một chiến lược giao long cự mãng để bọn chúng không còn tự chiến lẫn nhau. Trong khi Lục Huyền thoa thuốc cao, hắn âm thầm suy nghĩ về điều này. Chương 118. Trước khi bắt đầu bữa ăn hôm nay, ta cần nói với các ngươi một điều quan trọng. Hôm qua, trong khu vực này, một con dị chăn đã bị thương khi tranh giành địa bàn với các giao long yêu thú khác. Ta biết tình trạng này thường xuyên xảy ra, nhưng từ giờ trở đi, ta muốn các ngươi làm theo một quy tắc mới. Các ngươi cần phải giúp đỡ lẫn nhau canh gác. Nếu có đồng bạn gặp nguy hiểm, lập tức phải ra tay viện trợ. Người cứu giúp sẽ được người khác cứu giúp lại. Chỉ có sự đoàn kết mới có thể chống lại nguy cơ bên ngoài và bảo vệ chính mình. Các ngươi đã rõ chưa? Lục Huyền đứng trên đài cao, nói với mấy chục con giao long, cự mãng sắp xếp gọn gàng dưới hồ. Những con giao long, cự mãng, dị chăn dưới đáy hồ đều gật đầu, biểu thị đã hiểu. Tốt, sau khi các ngươi ăn xong yêu thú thịt, ta sẽ lưu lại một khoảng thời gian. Trong thời gian này, các ngươi phải ghi nhớ thật kỹ khí tức và tiếng kêu của đồng bạn, đồng thời nhớ rõ từng vị trí sinh sống của chúng. Nếu có đồng bạn lên tiếng cầu cứu, các ngươi phải nhanh chóng đến giúp đỡ. Lục Huyền cảm thấy hài lòng khi nhận ra rằng những con giao long cự mãng tại đây đã trở nên ngoan ngoãn dưới sự quản lý của anh, và mỗi lời anh nói đều được chúng nghe theo. Hai ngày trôi qua, Lục Huyền quan sát một số con giao long cự mãng này trong chuồng nuôi. Anh không thấy bất kỳ dấu hiệu nào giống như trước đó với con chăn hỏa hồng hung ác. Có lẽ sau những trận đánh, tình cảm giữa chúng đã trở nên gần gũi hơn, và Lục Huyền nhận ra rằng có một số con giao long cự mãng đã trở nên thân thiết với nhau. Từ việc tranh giành thức ăn, đến việc chia sẻ thức ăn, cho đến những khoảnh khắc vui vẻ và đùa giỡn, mối quan hệ giữa chúng ngày càng trở nên thân thiết hơn. Lục Huyền cảm thấy an lòng khi nhìn thấy điều này. Khi chuẩn bị rời khỏi chuồng sau một chuỗi ngày chăm sóc, đột nhiên, con trăn hỏa hồng mà anh đã chữa lành đột ngột gầm nhẹ về phía anh, sau đó nó bơi đi chậm rãi trên mặt nước. Khi nhìn thấy Lục Huyền, con trăn quay đầu về phía anh và nâng lên một phần của cơ thể, rồi quay đầu hướng về phía lưng. Ngươi muốn ta ngồi lên đó á? Lục Huyền tò mò hỏi. Con trăn gật đầu trong sự thân mật toát ra từ ánh mắt của nó. Vậy đến đây thôi. Lục Huyền nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào hỏa hồng dị trăn trên lưng. Hỏa hồng dị trăn lập tức hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, chở Lục Huyền bơi về phía Thiên Long Hồ trung tâm. Tam phẩm trở lên giao long ly long sinh sống ở các khu vực khác có quy định cấm chế, nên không cần lo lắng về an toàn. Lục Huyền an tâm ngồi trên lưng hỏa hồng dị trăn, mặt hồ trong veo, thỉnh thoảng có một con giao long lớn từ đáy nước xông ra. Chậm rãi, sau lưng hỏa hồng dị trăn, không ngừng có giao long cự mãng lại gần. Lục Huyền nhận ra rằng, tất cả đều là những con mình đã nuôi. Lấy long làm thuyền, đây mới thực sự là thuyền rồng. Dưới thân là một con dài hàng trăm thước dị trăn, sau lưng còn đi theo một đám giao long tiểu đệ. Lục Huyền hào hứng không thôi. Ân việc ủng hộ ta không thể báo đáp, chỉ có thể cho các ngươi hào hảo làm toàn thân kiểm tra. Lục Huyền ném phân loại yêu thú thịt xuống dưới và nói với đám giao long đông đảo. Trong khoảng thời gian này, các ngươi có cảm thấy sức mạnh thực sự tăng lên rất nhanh không? Trong hồ, một số giao long cự mãng đứng xếp hàng nhao nhao gật đầu. Lục Huyền đã cải thiện phương pháp chăm sóc sau chăn nuôi, không chỉ giúp chúng ăn no mà còn thúc đẩy sở thích ăn thịt tự nhiên của chúng, từ đó tăng tốc độ phát triển nhanh chóng. Đặc biệt là đối với những con cự mãng dị trăn có sức mạnh thấp, điều này trở nên rõ ràng hơn. Trước đây, do sức mạnh kém, chúng thường ăn thịt yếu và cặn bã, thậm chí ngay cả việc nhét đầy bụng cũng không giải quyết được vấn đề. Việc ăn vào thích hợp cho sở thích ăn thịt của chúng càng trở nên quan trọng hơn. Lục Huyền cảm thấy hài lòng với kết quả này. Để tiến xa hơn trong việc thúc đẩy sự phát triển của các con, ta quyết định sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện cho các con. Cuộc kiểm tra chủ yếu sẽ xác định xem trước đó có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào hay không, cũng như xem các con có ăn vào thức ăn không tốt tại đáy hồ không. Thậm chí, chúng ta sẽ kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu nhiễm khuẩn nào trong cơ thể của các con. Để đảm bảo tính chính xác và cẩn thận của cuộc kiểm tra, một phần nội dung quan trọng sẽ là lấy mẫu máu từ cơ thể các con. Không sao, chỉ cần một chút máu thôi, sau 2-3 ngày, các người sẽ hồi phục hoàn toàn về thể chất. Lục Huyền nở nụ cười nhẹ, lịch thiệp nói. Trước đó khi sử dụng hết máu của Bích Thủy Mãng, Lục Huyền đã nhìn chăm chú vào những con dị trăn Thiên Long Hồ. Ở Bảo Sơn, có thể tự tay trở về không? Sau khi điều chỉnh những con dị trăn này một cách ngoan ngoãn, cuối cùng, Lục Huyền đã quyết định thực hiện kế hoạch với chúng. Những con dị trăn không có nghi ngờ gì. Trong thời gian này, hiệu quả của việc bồi dưỡng và chăm sóc chúng từ Lục Huyền rõ ràng đến không ngờ. Chúng thậm chí còn tin rằng việc rút máu của Lục Huyền là vì chúng. Lục Huyền nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ, vẫy tay với con dị trăn hỏa hồng kia. Đến đây, để ta kiểm tra toàn bộ cơ thể của ngươi. Lục Huyền giả vờ kiểm tra các phần cơ thể của con dị trăn một lần, rồi lấy ra hồng tuyến châm. Lần đầu tiên sẽ có chút đau đớn, ngươi phải kiên nhẫn. Con dị trăn hỏa hồng gật đầu, Lục Huyền đâm hồng tuyến châm vào cơ thể nó, rút ra sau đó, máu hỏa hồng tươi bắt đầu chảy ra từ vết thương lớn. Hắn chuẩn bị sẵn sàng một chiếc bình nhỏ bằng bạch ngọc để nhận máu tươi và chỉ dừng tay khi bình đã đầy nửa. Sau đó, hắn ra hiệu cho hỏa hồng dị trăn phục hồi vết thương của mình. Những giao long cự mãng thường xuyên đánh nhau nên việc mất một ít máu và bị thương nhẹ đối với chúng không phải vấn đề lớn. Lân giáp của ngươi cứng quá, ta không thể đâm vào được. Lục Huyền có chút bất đắc dĩ nhìn con song đầu giao long với lớp lân giáp đen nhánh trước mặt. Khi hắn dùng hồng tuyến châm để đâm vào cơ thể giao long, gặp phải tình huống khó khăn vì không thể phá được lớp phòng ngự. Song đầu giao long nghe vậy, vặn vẹo cơ thể, lăn qua một cái trong hồ để lộ phần bụng, nơi phòng ngự yếu hơn, cho Lục Huyền dễ tiếp cận. Thực sự là, phòng ngự cao như vậy làm gì chứ? Lục Huyền lầm bầm, sử dụng linh lực kiền hồng tuyến châm đâm vào cơ thể song đầu giao long, thu thập thêm nửa bình máu tươi. Tiểu băng băng, đến lượt ngươi rồi. Hắn cầm hồng tuyến châm bước tới con dị chủng băng ly phía trước. Băng ly nhìn thấy ánh mắt của 3 phần e ngại và 7 phần lấy lòng, tự tin tiến đến gần Lục Huyền. Hồng tuyến đi vào và rút ra một ống tản huyết dịch chảy ra chậm rãi. Lục Huyền nhanh chóng sử dụng bạch ngọc bình nhỏ để kiểm tra dị chủng ly long máu tươi, cho thấy đây không phải là điều bình thường. Sau khi hoàn tất kiểm tra, huyết dịch mẫu mà ta cần dẫn về động phủ, ta sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết bằng phương pháp riêng. Nếu có điều gì bất thường, ta sẽ quay lại tìm các người. Lục Huyền trở lại đài cao, nhẹ nhàng nói với đám giao long cự mãng dưới đáy. Sau khi kiểm tra máu, thu được một số huyết dịch từ một số con giao long cự mãng, đủ để sử dụng trong một khoảng thời gian. Giao đẳng. Thật may mắn khi có thể sử dụng dị chủng giao ly long huyết dịch, không thể chậm trễ trong việc trồng trọt phần này. Lục Huyền thốt lên. Giống băng ly, song đầu giao long, mặc dù ở giai đoạn ấu thơ và trưởng thành, sức mạnh của họ vẫn chỉ ở mức nhị phẩm, không thể so sánh với bích thủy mãng, một loài có máu chân quý. Do đó, giao đằng cần phải ăn no liên tục để duy trì huyết dịch của mình. Chương 119. Bên hồ trong nhà đá, Lục Huyền đang chuẩn bị nhận lấy yêu thú thịt mà hắn đã đặt riêng, thì một tu sĩ cao cấp ở cấp độ luyện khí tiến tới gần. Lục sư đệ, xin chờ một chút, có việc muốn làm phiền anh. Người đó tự giới thiệu. Nguyên lai là Lý Sư Huynh, không biết cho chuyện gì quan trọng. Lục Huyền hỏi, người này giống với Lục Huyền, nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng giao long yêu thú, thường xuyên đến trước nhà đá vài lần, phổ thông giao tiếp. Lục sư đệ, hôm qua dưới tay ta có một con giao long bị thương nặng, nguyên nhân rất đơn giản, bị một đám giao long cự mãng kết phường khi dễ. Lý Sư Huynh giải thích. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình huống này, đám kia chắc chắn là do Lục Huyền chăm sóc giao long, vì vậy Lý Sư hy vọng Lục Huyền có thể giải quyết vấn đề. Với tình hình trọng thương xảy ra liên tục, chúng ta cũng không thể để cho bọn chúng tự do như vậy. Nên tu sĩ luyện khí nói với ánh mắt nghiêm túc. Thật sao, ta chỉ chăm sóc chúng, không can thiệp vào hành vi của chúng. Lục Huyền phản đối, dù trong Thiên Long Hồ có nhiều giao long cự mãng, nhưng Lý Sư Huynh không nên quyết định rằng Lục Huyền gây ra vấn đề. Lục Huyền thần sắc lạnh lùng nói. Mỗi khi xảy ra mấy vụ kết phường đánh nhau, tràng cảnh bên trong luôn xuất hiện một con song đầu giao long. Đó là một loại dị chủng giao long hiếm gặp, thường chỉ có lục sư đệ thủ hạ mới nuôi được một con. Con song đầu giao long này không có lý do gì để mọc hai cái đầu, đặc điểm quá rõ ràng, không thể ngụy trang được. Trong lòng, Lục Huyền thầm mắng, có lẽ do thời gian gần đây đã khích lệ quá nhiều tình huống hung ác, khiến cho song đầu giao long hung hãn và chiến đấu tìm kiếm cơ hội tốt, tranh đoạt ngay lập tức trước mặt, khiến cho nhiều tu sĩ khác nuôi dưỡng giao long cự mãng. Mồ, thật à? Con song đầu giao long, chắc chắn là con ta nuôi ấy, cái kia không biết rõ lắm. Nói thêm, đây chỉ là trò đùa của đứa trẻ thôi, sư huynh không cần phải lo lắng. Sư đệ, lời của ngươi không đúng, con trẻ nào lại đánh đối phương đến gần chết? Tu sĩ cao cấp luyện khí không vui, nói. Những con giao long, cự mãng và dị chân thuộc về các tộc động vật khác nhau, sức mạnh và phẩm chất của chúng cũng khác nhau, thậm chí có một số sinh vật đã từng đối đầu ngay từ khi mới sinh ra. Có thể cho chúng ta liên kết để đối phó với một con giao long yêu thú, liệu rằng việc đó có phải là quá đáng không? Sư huynh có nên suy nghĩ lại một chút không? Lục Huyền quỷ biện nói. Đúng vậy, những con giao long và cự mãng này thường xuyên chiến đấu với nhau chỉ để giành lấy thức ăn, bên trong chúng không ngừng tranh đấu, làm sao có thể hợp tác để chống lại kẻ thù bên ngoài được? Một tu sĩ cao cấp luyện khí không khỏi ngạc nhiên. Lục Huyền nở nụ cười, tiến vào hang động để lấy thức ăn cho yêu thú. Trên đỉnh núi, hắn cẩn thận chọn lựa từng mảnh thức ăn và ném chúng về phía khu vực của con giao long và cự mãng. Những con giao long và cự mãng nhanh chóng quen với phương thức mà Lục Huyền đưa ra, yên bình và chăm chỉ ở vùng đất của chúng. Ngay sau khi Lục Huyền ném hết thức ăn, một con cự mãng lửa thu hút sự chú ý của hắn. Cự mãng cao cao giơ lên đầu, toàn thân hỏa hồng lân giáp linh khí phun trào, như là từng đoàn đốt cháy hỏa diễm. Miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra tê minh, tựa như không thể chịu được thống khổ nữa. Sau một thời gian dài, hỏa diễm một lần nữa dung nhập vào xích hồng lân giáp bên trong, Lục Huyền cảm nhận được lượng linh lực hỏa hồng cự mãng trong cơ thể tăng lên đáng kể. Đây có phải là tấn thăng đến nhị phẩm không? Lục Huyền nhìn thấy xích giáp mãng trên đầu hỏa hồng cự mãng, rất vui vẻ. Xích giáp mãng, hay còn gọi là hỏa hồng cự mãng, là loại mãng xà dị chủng. Trước đó ở giai đoạn nhất phẩm, sau khi hắn tỉ mỉ bồi dưỡng và cung ứng đủ lượng, cuối cùng đã thành công tấn thăng lên nhị phẩm yêu thú. Theo hắn biết, nuôi dưỡng giao long cự mãng tương tự như tấn thăng ở các giai đoạn, và hắn làm việc này để nhận được nhiều phần thưởng. Khi cự mãng từ giai đoạn nhất phẩm tấn thăng lên nhị phẩm, hắn sẽ nhận được 10 viên kiếm ấn, và khi tấn thăng lên tam phẩm, hắn sẽ được thưởng 50 viên kiếm ấn. Lục Huyền nhìn thấy xích giáp mãng và các giao long cự mãng khác áp sát về phía mình, giống như thấy từng đống kiếm ấn di động. chính mình không chỉ để mỗi con giao long ăn no, đồng thời còn căn cứ vào sở thích của chúng, nhu cầu về thân thể, cung cấp cho chúng thức ăn phù hợp nhất. Trong loại chăm sóc này, việc định chế dinh dưỡng được thực hiện một cách chuyên nghiệp. Chính mình nuôi những con giao long này với tốc độ phát triển cao nhất, sẽ so với các đồng nghiệp khác nuôi chăn chúng nhanh hơn. Lục Huyền đang tưởng tượng trong lòng, một giọng thanh quen thuộc vang lên. Sư đệ Lục, ngươi đang chăm sóc giao long à? Lục Huyền quay đầu nhìn, luyện khí viên mãn Hoàng Nguyên với nụ cười, đúng vậy sư huynh Hoàng tốt. Sư đệ Lục, nhìn thấy sự phát triển của những con giao long này rõ ràng là tốt đến mức nào, có lẽ ngươi nên thỉnh giáo Lục sư đệ một chút. Hoàng Nguyên nói với tiếng cười. Sư huynh Hoàng, có chuyện gì vậy khiến sư huynh đến? Thế này, ta nghe nói trong quá trình chăm sóc giao long của sư đệ Lục, ngươi đã rút máu từ cơ thể của chúng. Ta nghĩ rằng những con giao long này thuộc về toàn bộ tông môn, không thể tổn thương chúng, và hành động này không hề có lợi cho sự phát triển của chúng. Sư đệ Lục cảm thấy thế nào? Bị đồng môn báo cáo á? Lục Huyền trước tiên liên tưởng đến vị thủ hạ giao long thụ thương nghiêm trọng của đồng môn sư huynh. Hắn dừng một chút, tổ chức một cái ngự khí. Sư huynh, ta chỉ rút ra một chút xíu huyết dịch từ trên thân chúng, cũng sẽ không tổn thương đến căn bản của họ. Mà lại, đó là vì để chúng ta kiểm tra toàn bộ cơ thể của họ, phát hiện những điều ám tật trước đó, loại bỏ bất kỳ vật dơ bẩn nào xâm nhập và ô nhiễm. Lục Huyền đường hoàng nói. Thật sao, rút máu để kiểm tra họ à? Hoàng Nguyên bày tỏ sự ngạc nhiên. Tự nhiên là vậy, việc kiểm tra trước đó đã được lên kế hoạch cẩn thận, cũng để giúp cho họ phát triển nhanh hơn, không phải sao, đã có một con dị chủng cự mãng tấn thăng lên nhị phẩm. Lục Huyền chỉ vào xích giáp mãng, vẫn chưa rời khỏi, lòng tin mười phần nói. Lục sư đệ mới đến chăm sóc giao long yêu thú được hơn một tháng, đã có dị chủng cự mãng tấn thăng lên nhị phẩm, prior hiệu quả tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, điều này cũng không thể nói rằng hoàn toàn là công lao của Lục sư đệ. Dù sao, những con cự mãng dị chăn ban đầu đã là dị chủng, việc tấn thăng lên nhị phẩm chỉ là một phần của quá trình tự nhiên. Hoàng Nguyên chưa kịp hoàn thành lời, bỗng nhiên phía dưới đáy hồ xảy ra một trận dị động, một con tuyết trắng ly long từ đáy hồ trườn ra. Con ly long toàn thân phát ra hơi lạnh, biến xung quanh thủy vực thành những khối băng đóng cứng. Lượng lớn linh khí từ thiên long hồ lan tỏa đều bị con tuyết trắng ly long hấp thụ vào cơ thể. Đây là... Hoàng Nguyên giật mình ở chỗ, ánh mắt rực rỡ bảy phần kinh hãi, ba phần không rõ ràng. Sư huynh, sư đệ có một vấn đề muốn hỏi. Xin hỏi sư huynh, khi một phẩm tấn thăng trở thành hai phẩm là nước chảy thành sông, liệu khi hai phẩm tấn thăng trở thành ba phẩm cũng là nước chảy thành sông không? Lục Huyền cười toe toét nhìn Hoàng Nguyên. Băng ly thật sự là lựa chọn hoàn hảo. Khi chọn thời điểm tấn thăng với điều kiện tốt như vậy, không uổng công ta đã dành cho ngươi nhiều băng thuộc tính yêu thú thịt như vậy. Trong tâm hồn, hắn chỉ vào con ly long băng ly đã tấn thăng thành tam phẩm. Chương 120. Lục sư đệ của ngươi nói đùa, dù băng ly là dị chủng, nhưng muốn tấn thăng đến tam phẩm không phải chuyện dễ dàng, chắc chắn sư đệ ở đó đã phí rất nhiều công sức. Hoàng Nguyên lời nói tràn đầy sự ngưỡng mộ. Hắn quản lý một lượng lớn giao long, cự mãng, dị chăn và các loại khác, mục đích chính là để chúng tấn thăng đột phá đến tam phẩm. Muốn làm điều này không phải chuyện đơn giản, yêu thú bị hạn chế về huyết mạch, việc đột phá lúc độ khó cần phải so với tu sĩ cao, nuôi những con giao long cự mãng vận khí kém vào thời điểm, mất nhiều năm mới có một con đột phá đến tam phẩm. Trong khi Lục Huyền chỉ chăm sóc trong ít hơn một tháng, lại xuất hiện một con trong số giao long yêu thú thuộc sở hữu. Về việc tấn thăng của dị chủng băng ly không quan trọng lắm. Ai trong số người chăm sóc giao long yêu thú tu sĩ không có mấy con dị chủng giao long ly long? Tại sao không thấy họ tấn thăng dưới tay giao long ly long? Mặt hồ đông lạnh phát ra khối băng vỡ vụn, băng ly vừa mới đột phá từ bên trong chui ra, thoải mái du động trên hồ. Lúc này, dù có thân hình lớn hay nhỏ, đều toát lên khí độ và sự tự tin muốn so với trước đó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau khi ngắn ngủi bơi, tam phẩm băng ly quay trở lại dưới đài cao, giơ lên đầu trắng như ngọc, hướng Lục Huyền, thấp giọng gào thét, thanh âm tràn đầy sự không muốn rời xa, như muốn ở bên cạnh Lục Huyền mãi mãi. Tựa như muốn chia tay với Lục Huyền. Mặc dù đã từng bị Lục Huyền tra tấn và sỉ nhục trong nửa ngày, nhưng trong lòng nó không hề mang mối oán hận nào. Ngược lại, nó cảm kích Lục Huyền đến mức cao. Nó hiểu rõ rằng, việc nhanh chóng tiến bộ lên tam phẩm là nhờ vào việc Lục Huyền luôn cung cấp cho nó những món ăn phù hợp mỗi ngày, có mối liên hệ rất lớn với việc tiến bộ của nó. Tất cả những con thú nhỏ này đều đã bị ta thu phục bằng tình cảm. Lục Huyền cười và vẫy tay chào Tam Phẩm Băng Ly. Hãy đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Băng Ly nhẹ nhàng gật đầu, vẫy đuôi một cái, sau đó lặn vào Thiên Long Hồ, biến mất không để lại dấu vết. Băng Ly vẫn còn ở trong Thiên Long Hồ, chỉ là sau khi tiến lên Tam Phẩm, chúng ta các tu sĩ luyện khí không còn khả năng kiểm soát nó nữa, chỉ có thầy trúc cơ chăm sóc và huấn luyện chúng. Hoàng Nguyên giải thích một cách tỉ mỉ. Lục sư đệ thủ hạ vừa đưa ra một con tam phẩm ly long, đây thực sự là một thành tựu lớn. Theo quy định, khi huấn luyện linh thú giao long cự mãng, nếu từ nhất phẩm đột phá lên nhị phẩm yêu thú, sẽ được thưởng 10 viên kiếm ấn. Từ nhị phẩm đột phá lên tam phẩm, sẽ được thưởng 50 viên kiếm ấn. Thêm vào đó, sư đệ khác vừa thông báo rằng đã đột phá lên nhị phẩm xích giáp mãng và được thưởng 60 viên kiếm ấn. Thật tuyệt vời. Ta chỉ may mắn thôi. Lục Huyền nhẹ nhàng cười nói, linh thú, sư đệ có bản lĩnh đặc biệt, chắc chắn sẽ có khả năng nuôi dưỡng một hoặc hai con tam phẩm giao long ly long. Khi đó, chắc chắn sẽ được sư thúc trúc cơ thưởng thức, và có thể có cơ hội huấn luyện thêm những con tứ phẩm cường đại giao long ly long. Ha ha, khi đó có thể sẽ máu, chúng nó một chút. Lục Huyền cười to nói, rút máu. Lục sư đệ chỉ muốn chúng nó tuân theo quy tắc, kiểm tra kỹ lưỡng, loại bỏ những trở ngại. Chỉ có cách này mới có thể đạt được nhiều thành công trong việc huấn luyện linh thú giao long cự mãng. Hoàng Nguyên hiểu rõ ý định của Lục Huyền, thậm chí còn tìm ra lý do hợp lý cho hành động rút máu của hắn. Vẫn là sư huynh hiểu ta. Hai người trao nhau nụ cười, không cần nói thêm gì nữa. Kết thúc công việc chăn nuôi trong ngày, Lục Huyền tìm một con linh hạc trên bờ Thiên Long Hồ và yêu cầu nó đưa hắn về động phủ. Chưa kịp nghỉ ngơi, Lục Huyền ngay lập tức vào linh điền để kiểm tra trạng thái sinh trưởng của các linh thực. Sau khi thấy tất cả các loại linh thực đều phát triển tốt, hắn mới yên tâm. Hắn tiến đến khu vực trồng linh huỳnh thảo và bắt đầu thu hoạch các cây đã chín muồi. Sau khi cẩn thận kiểm tra, Lục Huyền thu hoạch được 34 gốc linh huỳnh thảo hoàn toàn chín muồi. Trong số đó, 6 cây đạt phẩm chất hoàn mỹ, số còn lại đều có chất lượng tốt hoặc thượng đẳng. 34 chùm sáng màu trắng xuất hiện, mang lại khoảng 7 năm tu vi thường cho hắn. Điều này giúp Lục Huyền không chỉ củng cố vững chắc tu vi luyện khí tầng 9, mà còn tiến thêm một bước dài. Hắn có tư duy thông thường, nhưng lại tự đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân dựa trên bản thân. Sau 7 năm tu luyện linh lực, hắn muốn so sánh với một thiên tài tu luyện cùng thời gian, không biết kém hơn hay ít hơn. Vì vậy, chỉ có thể thông qua việc thu hoạch nhiều linh huỳnh thảo để tiến bước trong con đường tu luyện. Ngoài ra, còn có một viên dược phẩm đẳng cấp nhất, một số phù lục cũng là phẩm đẳng cấp nhất, và một vài kinh nghiệm bí quyết thuộc hàng phẩm đẳng cấp nhất. Đối với ai đã ở tầng Lục Huyền của luyện khí, điều này có vẻ hơi khó khăn. 6 cây linh huỳnh thảo chất lượng hoàn hảo, mở ra ánh sáng ban thưởng, vẫn chưa tệ. Trong đó có 3 giọt thảo linh nguyên dịch, 2 viên bồi nguyên đan, cũng là phẩm đẳng cấp nhất, và 1 viên canh kim kiếm quyết, cũng là kinh nghiệm bí quyết đẳng cấp nhất. Lục Huyền hái 34 gốc linh huỳnh thảo, đặt trong hộp ngọc, sau đó đem vào túi trữ vật, rồi đi tới nơi trồng 3 cây thanh diệu linh trà. Tâm trí tập trung vào mùi thơm nhẹ nhàng của lá trà xanh nhạt, ngay lập tức, một ánh sáng mờ mờ xuất hiện trước mắt, trong đó có 5 lá trà thanh diệu linh trà dưới ánh sáng đã căng tròn. Lục Huyền hân hạnh, cẩn thận hái 5 lá trà xuống. Lá trà phát ra mùi thơm ngát từ 4 phía, khiến cho người nghe cảm thấy thanh thản và sảng khoái trong tâm hồn. Phẩm chất của nó không hề tồi tệ, 3 lá vì phẩm chất tốt đẹp, 2 lá vì phẩm chất thượng đẳng. Lá trà được lấy về sau, 5 lá trước kia đã lấp lánh, ánh sáng màu trắng nhẹ nhàng hiện ra. Hắc hắc, lại đến thời khắc mở chùm sáng. Lục Huyền nhẹ cười một tiếng, thu hoạch 1 lá thanh diệu linh trà, trong đó có 2 lá trà thượng đẳng. Việc chùm sáng xuất hiện là điều hắn rất mong chờ. Nắn nhặt từng chùm sáng màu trắng, chùm sáng biến thành vô số tia sáng, tràn vào trong đầu hắn. Thu hoạch 1 lá thanh diệu linh trà, hắn thu được tam phẩm hàng trần đan. 2 hạt dược mùi thơm ngát tỏa ra từng tia khí tròn trịa liên tiếp xuất hiện trong tay Lục Huyền. Thu hoạch 1 lá thanh diệu linh trà, hắn thu được tam phẩm phù lục tịnh linh phủ. Một chiếc phù lục giống như bạch ngọc điêu khắc xuất hiện trong tay Lục Huyền, trên bề mặt có hoa văn phức tạp, phát ra một luồng khí trong sạch thánh thiện. 3 lá trà thanh diệu linh trà với phẩm chất tốt đẹp mở ra ban thưởng trong tương lai của Lục Huyền. Sau khi thu hoạch 1 lá trà thanh diệu linh, Lục Huyền đã thu hoạch được lưu ly đoán cốt pháp. Một ý niệm từ Lục Huyền bắt đầu hiện lên trong đầu anh, ngay sau đó, thông tin luyện thể về pháp môn này cuồng nhiệt tràn vào tâm hồn của anh, giúp anh hiểu rõ sâu hơn về lưu ly đoán cốt pháp. Như thể anh đã tu luyện nó suốt nhiều năm. Đó là một trải nghiệm mới, và anh tự hỏi khi nào mới có thể khám phá ra bí mật của pháp môn này. Trước đó, dù cảm thấy vững như lão cẩu, Lục Huyền không thể không có chút nghi ngờ. Pháp môn thượng chỉ ở giai đoạn luyện khí, pháp môn hạ mới chứa đựng giai đoạn trúc cơ của con đường tu hành, điều quan trọng không cần phải nói cũng biết. Sau khi thu hoạch một lá trà thanh diệu linh khác, Lục Huyền đã thu hoạch được thanh thanh tour trà tapped, một pháp môn thuật pháp nhị phẩm. Ý niệm hiện lên, một phương pháp thuật tràn vào tâm hồn của Lục Huyền. Thanh tịnh chú, pháp môn nhị phẩm, là một pháp môn phụ trợ. Khi sử dụng bùa này có thể làm cho tâm hồn thanh tịnh, loại bỏ những suy nghĩ phiền não, ham muốn, giữ cho tinh thần yên bình, không ham muốn, không mong chờ. Dưới trạng thái này, tà ma khó xâm nhập và gây ô nhiễm, giúp tăng tốc độ tu luyện một cách hiệu quả và nhanh chóng, có thể áp dụng lên người khác. Loại trừ dục vọng. Lục Huyền cảm thấy rất nghi ngờ. Nếu điều này không phải là buộc người khác vào hình thức hiền giả sao? Chương 121. Sau khi hoàn tất việc hấp thu nhị phẩm thanh tịnh chú, Lục Huyền kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng, suy niệm về chú pháp và thể hiện nó ra bên ngoài. Ngay lập tức, anh cảm thấy toàn thân mình như rơi vào một hầm băng, mọi tạp niệm và dục vọng đều tan biến dưới tác động của hàn khí, chỉ còn lại một bức màn tuyết trắng che phủ. Anh bắt đầu hồi tưởng về những ký ức quen thuộc từ kiếp trước, về chữ cái, về danh xưng của người thầy cũ, về hình ảnh của những người quen, nhưng trong lòng không còn sự rung động nào. Ta đã thoát khỏi ám ảnh của thế tục. Lục Huyền tự nhủ trong lòng, hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nhị phẩm thanh tịnh chú này. Anh sắp xếp 5 lá trà thanh diệu linh trà cùng một lúc, tiếp tục tuần sát linh điển. Dưới tầng kỳ thạch linh tuyền, khi nhìn thấy Lục Huyền đến gần, thiết ngao dài, vị ấu thú cao cao giơ lên một cặp đại đao xanh đen, diễu võ dương oai, mở càng cua, đóng càng cua, tỏ ra sự mạnh mẽ và huyền bí trước Lục Huyền. Dường như anh đã trưởng thành không ít trong khoảng thời gian này, ta sẽ để ngươi tự mình trải nghiệm một chút. Lục Huyền đem con thiết ngao giải ấu thú kiêu ngạo nhất ra ngoài, để Đạp Vân Xá Lị bảo vệ bên cạnh, không cho nó quay lại linh tuyển. Sau đó, từ túi chữ vật, hắn lấy ra một đống lớn đồng sắt khoáng thạch. Hắn liên tục ném từng khối khoáng thạch vào dưới chân thiết ngao giải. Tiếng tạch tạch vang lên không ngớt, tạo nên một âm thanh dễ chịu. Khi các khối đồng sắt khoáng thạch đã bị nghiền thành những hòn đá nhỏ, Lục Huyền mới dừng lại, để cho đôi càng cua của thiết ngao giải từ từ trở lại trạng thái bình thường. Hắn lấy một ít nước suối lạnh từ giếng, đổ vào xung quanh âm hòe trong hang. Sau khi ra ngoài, dưới ánh nắng mặt trời, cảm giác lạnh lẽo trên cơ thể giảm bớt. Tiếp theo, hắn đến khu vực trồng trọt lưu quang mộc và đồng cốt trúc, dựa theo nhu cầu nhỏ của chúng, thi triển linh vũ thuật và mộc sinh thuật. Sau khi chỉnh lý các vân cây lưu quang mộc và dọn dẹp đống lớn xích hồng đồng sắt mảnh vụn quanh rễ đồng cốt trúc, hắn kiểm tra tình trạng sinh trưởng của huyễn yên la quả, rồi tiến tới giao đẳng. Hắn từ túi chữ vật lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, he, bên trong chứa đựng máu tươi rút từ nhiều con giao long cử mãng. Giao đẳng à giao đẳng, để ngươi nhanh chóng trưởng thành, ta không tiếc công sức, thu gom từng chút một mới có thể thu được những giọt giao long huyết dịch quý giá này. Chủng loại tuy nhiều, nhưng ngươi cứ từ từ hấp thu. Ta không có yêu cầu gì khác, chỉ mong ngươi phát triển tốt, trưởng thành nhanh chóng. Đó chính là phần thưởng lớn nhất đối với ta. Lục Huyền vừa đổ giao long máu tươi vào, vừa tự lẩm bẩm. So với bích thủy mãng, máu giao long có hiệu quả mạnh mẽ hơn nhiều. Sau khi giao đẳng hấp thu xong huyết dịch, toàn bộ dây leo dường như sống lại, không ngừng giãy giụa như một con yêu xà độc ác. Không biết giao long huyết mạch có thể làm tăng chất lượng của giao đẳng hay không? Lục Huyền quan sát một hồi, rồi rời khỏi linh điện và trở về phòng. Liên tục hai nhiệm vụ, bồi dưỡng hầu diện lan, chăn nuôi giao long yêu thú. Hắn thông qua đối linh thực linh thú, tức thời trạng thái hiểu rõ, ngoài định mức kiếm lấy đến không ít kiếm ấn. Chăn nuôi giao long 1 tháng 10 viên kiếm ấn. Xích giáp mãng, đột phá ban thưởng 10 viên. Băng ly đột phá ban thưởng 50 mai, tăng thêm trước đó lưu lại 87 mai kiếm ấn. Hắn hiện tại trong tay tổng cộng có 157 mai kiếm ấn. Hai nhiệm vụ kiếm được 157 mai. Kiếm ấn, những cái kia ở bên ngoài trải qua đau khổ, thậm chí tao ngộ sinh tử đấu tranh đồng môn, rất có thể còn không có ta kiếm được nhiều. Lục Huyền cảm khái nói. Với nhiều kiếm ấn như vậy, có thể mua xuống một cái tam phẩm linh chủng dư xài, hoặc mua một cái tốc độ hình chứng yêu cầm, hoặc là chim non. Hắn lần trước tiến vào ti nông điển, lúc lưu ý đến tam phẩm linh chủng cần thiết, kiếm ấn tại hơn 10 hoặc 100 viên không giống nhau. Cho nên, hắn còn muốn mua một con yêu cầm nuôi thử xuống. Bởi vì linh điền đặc thù, Linh thực mỗi ngày cần bồi dưỡng nguyên nhân, hắn không tiện ở tại Thiên Long Hồ trong nhà đá, không thể không mỗi ngày đi tới đi lui lưỡng địa. Đường xa vạn dặm, Lục Huyền phải ngồi linh hạc, mỗi ngày tiêu tốn 2 viên linh thạch. Dù tài sản hiện tại của hắn đủ để chi trả cho khoản phí này, nhưng vì đã quen tiết kiệm và không có ý định mua sắm phi hành pháp khí, hắn dự định nuôi một con phi cầm. Khi lớn lên, phi cầm không chỉ sẽ là phương tiện di chuyển mà còn có thể mang lại phần thưởng chùm sáng, vừa tiện lợi, vừa có lợi. Hắn đến một địa điểm tên là Ngự Thú Đường Đại Điện, nơi này tráng lệ hơn nhiều so với Ti Nông Điện, và số lượng linh hạc cũng khá đông. Phải biết rằng, tại Thiên Kiếm Tông, linh hạc khắp nơi đều thuộc quyền quản lý của Ngự Thú Đường, hàng ngày mang lại không ít linh thạch lợi ích. Lục Huyền âm thầm đánh giá, cảm thán sự hùng vĩ của Ngự Thú Đường, rồi tiến vào trong đại điện. Vị sư tỷ, ta muốn mua một quả trứng yêu cầm hoặc một con yêu cầm chim non, phẩm giai nhị phẩm, tốt nhất là có tốc độ nhanh. Ta có thể thanh toán bằng linh thạch hoặc kiếm ấn, Lục Huyền tìm đến một nữ tu Ngự Thú Đường, lễ phép hỏi. Đu nhất phẩm yêu cầm dễ nuôi hơn, nhưng phần thưởng chùm sáng từ chúng có thể không đáng kể. Với tu vi hiện tại của hắn và số lượng kiếm ấn, nuôi tam phẩm yêu cầm có phần gắng sức, vì vậy hắn quyết định chỉ nuôi nhị phẩm yêu cầm. Nhị phẩm yêu cầm, trong tông môn có thể cung cấp chim non hoặc trứng chim không nhiều lắm. Sư đệ có cân nhắc về phong chuẩn chưa? Là nhị phẩm yêu cầm, tốc độ rất nhanh, đứng đầu trong số các yêu cầm cùng giai, tính tình cũng khá ngoan ngoãn, dễ nuôi dưỡng, nữ tu đề xuất. Lục Huyền so sánh với các loại yêu cầm khác và cuối cùng gật đầu đồng ý. Tốt, ta sẽ theo lời sư tỷ. Sư đệ, thanh toán 35 mai kiếm ấn là đủ, nữ tu nói. Lục Huyền đưa ra 35 mai kiếm ấn và nhận từ tay nữ tu một quả trứng yêu cầm đầy sinh khí. Quả trứng yêu cầm có kích thước không nhỏ, cầm trong tay có vẻ rộng hơn vai hắn một chút, vỏ trứng màu xanh với những đợt khí lưu nhỏ bé phun ra trên bề mặt. Lục Huyền tạm thời đưa nó thu vào sinh sinh đại bên trong, chờ mua xong linh chủng sau này trở về để lập thành khế ước và mang phong chuẩn chim non ấp đi ra. Sau đó, hắn thuê một con linh hạc đi tới Ti Nông Điện. Khi tiến vào, Lục Huyền nhìn thấy một người nông dân tu sĩ bình thường mỉm cười và tiến tới gặp hắn. Sư huynh, ta muốn mua một cái tam phẩm linh chủng, linh thạch kiếm ấn, thanh toán đều có thể. Xin sư huynh có thể giới thiệu cho ta một hai. Người nông dân tu sĩ ngẩng đầu, thần sắc sững sờ, có vẻ như hắn có ấn tượng với Lục Huyền. Sau đó, hắn mở ra hai cuốn sách ngọc. Sư đệ mời xem. Ngươi có thể chọn tam phẩm linh chủng ngay tại hai cuốn sách này. Một cuốn chỉ có không đến 10 loại, đều là những loại tam phẩm linh thực phổ biến, có thể mua trực tiếp bằng linh thạch. Còn cuốn sách khác có nhiều loại chủng hơn, bao gồm nhiều linh chủng quý hiếm, trong đó có một số độc đáo của các môn phái, chỉ có thể đổi lấy bằng kiếm ấn. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp lướt qua các loại tam phẩm linh thực. Chùm sáng ban thưởng phong phú về trình độ và chủng loại linh thực có mối quan hệ rất lớn. Đặc biệt, linh thực càng chân quý thì càng dễ mở ra được ban thưởng hy hữu. Dù là cùng loại nhị phẩm, nhưng việc mở ra ban thưởng của kiếm thảo, ám tụy chi và thanh diệu linh trà lại có sự khác biệt rất lớn. Trên ngọc sách, hình ảnh linh thực sống động như thật xuất hiện trước mắt Lục Huyền. Nơi tĩnh lặng đó còn miêu tả kỹ lưỡng về chủng loại và công dụng của từng loại linh thực. Và đây chính là nó. Lục Huyền lật sách một lần, ánh mắt chọn trúng một loại linh thực. Đó chính là dưỡng kiếm hồ lô, một loại tam phẩm linh thực. Sau khi thành thục trong hồ lô ẩn, có thể dưỡng lấy kiếm khí vô hình, mang sức mạnh sát phạt cực kỳ mạnh mẽ. Một hồ lô xanh biếc mờ mịt xuất hiện trước mắt Lục Huyền. Trên sách có thể nhìn thấy kiếm khí bốn phía trong hồ lô, giống như có thể thấu hiểu mọi điều vào bất cứ lúc nào. Chương 122. Dưỡng kiếm hồ lô có khả năng công phá tam phẩm linh thực, thật sự là rất hiếm gặp. Lục Huyền không ngớt lời khen ngợi trong lòng. Linh thực thông thường được sử dụng chủ yếu để luyện đan hoặc có thể trực tiếp sử dụng để tăng cường linh lực của tu sĩ, xua đuổi tà ma, chữa trị vết thương và một số ít còn có thể được sử dụng để luyện chế phù lục, pháp khí. Loại dưỡng kiếm hồ lô như vậy, với khả năng công phá mạnh mẽ thật sự là quá hiếm có. Lục Huyền hỏi lão nông tu sĩ, để thay đổi linh chủng của dưỡng kiếm hồ lô này, cần bao nhiêu kiếm ấn? 90 kiếm ấn. Lão nông tu sĩ trả lời, Lục Huyền nghe vậy, chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Tại thị Lúc Lâm Dương Phường, bên trong Vạn Bảo Lâu cũng có một số ít loại tam phẩm linh chủng được bán ra, giá cả không thấp hơn 200-300 linh thạch. Tuy nhiên, đều là những loại phổ biến, dễ tìm thấy. Nếu có dưỡng kiếm hồ lô linh chủng này được bán ra, Lục Huyền đoán rằng việc mua được cũng không dưới 500 linh thạch. Đây chính là lợi thế của việc thuộc dòng tông môn lớn. Với đủ số lượng kiếm ấn, các loại linh chủng cao cấp, quý hiếm đều trở nên dễ dàng. Lục Huyền rút ra 90 mai kiếm ấn, trao cho lão nông tu sĩ. Chỉ vài phút sau đó, tu sĩ từ trong điện bước ra và trao cho Lục Huyền một hạt dưỡng kiếm hồ lô linh chủng. Hạt giống hiện lên màu xanh nhạt, hình dáng dẹp dài, khoảng một tấc chiều dài, nhìn thoáng qua có vẻ như một cái kiếm nhỏ gọn. Xin lỗi, sư huynh. Lục Huyền cẩn thận nhận lấy hạt giống và đặt vào túi trữ vật bên trong. Đúng vậy sư huynh, khi ta gia nhập tông môn, ta nghe nói rằng tông môn có một loại linh thực vô cùng thần bí và mạnh mẽ, được gọi là kiếm thảo, tại sao không thấy trong những cuốn sách ở đây? Hắn hỏi lão nông tu sĩ. Kiếm thảo, đó không phải chỉ cần kiếm ấn là có thể đổi được, còn phải đáp ứng được yêu cầu về thân phận, chỉ những đệ tử nội môn mới có quyền trồng trọt. Mặc dù chỉ là nhị phẩm, nhưng việc trồng trọt kiếm thảo khó khăn hơn nhiều so với tam phẩm thông thường, độ quý trọng của nó không cần phải bàn cãi. Quan trọng hơn, kiếm thảo liên quan đến nhiều bí mật của tông môn. Với bản tính kiếm khí, lại được tu luyện dưới sự bảo dưỡng của linh thực sư trong tông môn, đã sinh ra những loại linh thực như kiếm khổng tước, kiếm nha và các loại tam phẩm, tứ phẩm linh thực, sự quan trọng của nó không thể phủ nhận. Sư đệ mặc dù am hiểu linh thực một đạo, đã bắt đầu trồng trọt bồi dưỡng tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, nhưng nếu muốn trồng trọt kiếm thảo, cần phải chờ một khoảng thời gian trở thành nội môn đệ tử sau này mới có tư cách trồng trọt kiếm thảo. Lão nông tu sĩ chậm rãi mà nói, hắn mặc dù không có tư cách trồng trọt kiếm thảo, nhưng tại Ti Nông Điện làm việc thời gian dài như vậy, hiểu rõ về kiếm thảo, coi như tương đối rõ ràng. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng do dự, cân nhắc xem có nên trồng trọt một gốc kiếm thảo hay không. Hắn cân nhắc liên tục, cuối cùng quyết định nói rõ sự thật. Chính mình trồng trọt ra kiếm thảo có thể tăng lên giá trị của mình là một linh thực sư, từ đó thu hoạch được tốt hơn linh điển, linh chủng các loại. Sau đó, nhận được ban thưởng phong phú chùm sáng màu trắng, thu hoạch được càng nhiều tu vi, bảo vật. Một phần này có thể ẩn tàng lại, chỉ cần củng cố linh thực sư một người, thiết liền có thể. Không dám giấu giếm sư huynh, trước đây tại một phường thị nhỏ ở ngoại giới, ta tình cờ có được một hạt giống kiếm thảo. Sau khi thử nghiệm và nghiên cứu một thời gian, ta đã thành công trồng được một gốc kiếm thảo nhờ vào phương pháp trồng trọt mà ta tìm ra được. Lục Huyền nói với giọng thấp. Sư đệ, có phải đang đùa không? Dù có thể tình cờ tìm được hạt giống kiếm thảo, nhưng việc phát hiện và nghiên cứu phương pháp trồng trọt lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thực sự không thể tin nổi, lão nông tu sĩ tỏ vẻ hoài nghi, mặt đầy ngạc nhiên. Đây, sư huynh hãy nhìn xem, có phải là kiếm thảo không? Lục Huyền từ túi trữ vật lấy ra một gốc kiếm thảo và đặt lên bàn trước mặt lão nông tu sĩ. Nữa? Tu sĩ khẽ kêu lên, cầm gốc kiếm thảo và cẩn thận quan sát. Thỉnh thoảng, ông dùng ngón tay gảy nhẹ và rót linh lực vào nó. Mặc dù có chút khác biệt so với những gì ta thấy trước đây, nhưng đây quả thực là một gốc kiếm thảo không thể nghi ngờ. Hơn nữa, phẩm chất lại còn là thượng đẳng. Lão nông tu sĩ không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Huyền, đôi mắt trừng lớn và trên trán nổi rõ nếp nhăn. Người trước mắt này, chính là tự mình tìm tòi và thành công một gốc kiếm thảo phẩm chất thượng đẳng. Nông có kiến thức về phương pháp trồng trọt kiếm thảo, và có thể đơn giản khái quát rằng, chỉ cần dùng kiếm khí để tầm bổ và chăm sóc là đủ. Nhưng việc làm thì không hề đơn giản. Một câu nói đơn giản này chứa đựng nhiều điều kiện phức tạp. Trước tiên, cần một tu sĩ có trình độ cao trong kiếm đạo. Người này phải tinh thông việc điều khiển kiếm khí để đáp ứng yêu cầu sinh trưởng của kiếm thảo. Tiếp theo, cần một linh thực sư có kinh nghiệm phong phú. Người này phải căn cứ vào từng giai đoạn sinh trưởng và tình trạng của kiếm thảo để cung cấp loại kiếm khí phù hợp. Phải biết rằng, kiếm thảo có độ cứng khác nhau ở mỗi giai đoạn phát triển và nhu cầu về kiếm khí cũng thay đổi theo từng giai đoạn. Nếu cung cấp kiếm khí với cường độ quá lớn và số lượng quá nhiều, có khả năng gây tổn thương cho kiếm thảo. Ngược lại, nếu kiếm khí có số lượng quá nhỏ và cường độ yếu ớt, sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất của kiếm thảo, thậm chí không thể bồi dưỡng thành hình kiếm thảo. Lục Huyền đã thỏa mãn hai điều kiện cực kỳ khó khăn khi gia nhập Thiên Kiếm Tông. Điều này khiến cho các tu sĩ không thể không ngước nhìn, cảm thấy ngạc nhiên trước tài năng của Lục Huyền. Không ai nghĩ rằng Lục Sư Đệ, một thiên tài linh thực sư, đã thành công trong việc bồi dưỡng kiếm thảo một cách tuyệt vời. Khi được sư huynh tin tưởng và ủy thác trách nhiệm, sư đệ cũng không nên quên lòng biết ơn và tôn trọng sư huynh. Sư huynh nói đùa, ta chỉ là may mắn thôi. Ta sẽ thông báo việc bồi dưỡng kiếm thảo cho sư đệ. Lục Huyền nói tiếp. Nhưng do điện chủ đang tu hành tại nội tông, có lẽ sẽ mất vài ngày để biết tin tức. Sư đệ có thể cho ta biết nơi ở của quý phủ, khi có tin tức ta sẽ thông báo cho sư đệ ngay lập tức. Tu sĩ già nhiệt tình nói. Lục Huyền có thể tự mình bồi dưỡng ra kiếm thảo quý giá như vậy, tương lai chắc chắn rất sáng lạn. Vì vậy, hắn quyết định bán đi một phần và kết giao thêm hảo hữu. Đa tạ sư huynh. Lục Huyền thông báo vị trí động phủ của mình cho lão nông tu sĩ, rồi dẫn theo dưỡng kiếm hồ lô linh trùng rời khỏi Ti Nông Điện. Bên ngoài điện, hắn chọn một con linh hạc có hình dáng cao lớn, lên nó và bay về động phủ của mình. Linh hạc bay với tốc độ nhanh chóng, chỉ chốc lát sau đã dừng lại trên không động phủ. Lục Huyền nhẹ nhàng nhảy xuống, đưa cho linh hạc một viên linh thạch, rồi mở trận pháp và tiến vào trong viện. Ta đã về. Đạp Vân Xá Lị giả vờ như mới nghe thấy câu này, từ trong nhà chậm rãi bước ra, đôi mắt xanh biếc nhìn Lục Huyền với vẻ bình thản. Nghe rõ rồi. Một tiếng gầm nhẹ mang theo vẻ dẻo ý thô lỗ, ra hiệu đã hiểu. Lục Huyền nắm lấy đôi tai nhọn màu xám trắng của nó, từ túi chữ vật lấy ra chứng phong chuẩn, cẩn thận đặt xuống đất. Đây là thành viên mới của chúng ta. Nhớ kỹ, sau này đừng khi dễ nó nhé. Lục Huyền dặn dò Đạp Vân Xá Lị, nhìn con mèo lớn trước mặt. Hắn kiếp trước đã thường xuyên thấy mèo hoang bắt chim trên video. Vì vậy, khi Đạp Vân Xá Lị đánh xuống dự phòng châm, hắn đã không ngần ngại. Chương 123, Đạp Vân Xá Lị nghe vậy, tiến đến bên quả trứng lớn màu xanh, hiếu kỳ hít hà khí tức từ vỏ trứng, rồi quay người rời đi. Lục Huyền nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng, có hoa văn màu xanh nhạt, sau đó bắt đầu ký kết khế ước. Khi khế ước được thiết lập, hắn cảm nhận được sự liên kết chặt chẽ với tiểu phong chuẩn bên trong quả trứng. Hắn từ từ rót linh lực vào vỏ trứng và tiểu phong chuẩn bên trong tham lam hấp thụ. Một đạo ý niệm hiện lên trong đầu Lục Huyền. Phong chuẩn, nhị phẩm yêu cầm, có tốc độ tăng trưởng nhanh, trời sinh nắm giữ phong hệ đề giai thuật pháp. Chủ yếu ăn yêu thú thịt, tích tụ phong hệ linh lực hiệu quả càng tốt. Ta phải bay cao hơn, bay vút lên trong cuồng phong. Trưởng thành, nếu có thể sử dụng phong hệ đề giai thuật pháp, đó sẽ là một niềm vui bất ngờ. Lục Huyền âm thầm nghĩ. Hắn mua được quả trứng với mục đích bồi dưỡng một công cụ giao thông đi lại. Vì vậy, tốc độ là yếu tố quan trọng nhất. Phong chuẩn không chỉ hoàn hảo đáp ứng yêu cầu của hắn, mà còn có khả năng tự khống chế đề dài. Phong hệ thuật pháp khiến Lục Huyền cảm thấy cực kỳ đáng giá. Hắn tập trung vào quả trứng lớn màu xanh, qua việc kiểm tra kỹ càng, biết rằng còn một khoảng thời gian nữa mới có thể ấp ra phong chuẩn. Lục Huyền tiếp tục rót vào mấy đạo linh lực nhỏ, đáp ứng yêu cầu sinh trưởng của chim non bên trong, rồi đặt quả trứng lớn vào một góc hẻo lánh trong phòng và đi vào linh điện. Hắn lấy ra viên dưỡng kiếm hồ lô linh trùng, tìm một khu vực trống, sử dụng địa dẫn thuật để tạo ra một khe nhỏ, sau đó đặt dưỡng kiếm hồ lô vào trong khe. Khi tâm thần tập trung, một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Dưỡng kiếm hồ lô, tam phẩm linh thực, có khả năng trong thể nội uẩn dưỡng vô hình kiếm khí, sát phạt cực mạnh. Trong quá trình bồi dưỡng, yêu cầu đặt phi kiếm pháp khí gần dưỡng kiếm hồ lô. Khi hồ lô sinh trưởng, nó sẽ tự động hấp thu kiếm ý từ phi kiếm, từ đó, trong thể nội uẩn dưỡng ra kiếm khí mạnh mẽ hơn. Có thể dưỡng ra vô thượng kiếm khí. Tốt, tốt, tốt. Biết rằng sẽ uẩn dưỡng kiếm khí. Lục Huyền mỉm cười, từ trong túi trữ vật lục lọi một hồi lâu, cuối cùng tìm thấy một chiếc phi kiếm cũ nát thuộc nhất phẩm. Chiếc phi kiếm này hẳn là được khi vương gia mời vào bí cảnh, vì quá cũ nát nên luôn bị bỏ lại trong túi trữ vật. Đây là một lựa chọn lý tưởng để làm phân bón cho dưỡng kiếm hồ lô. Hắn ném chiếc phi kiếm cũ nát quanh dưỡng kiếm hồ lô, rồi trở lại phòng của mình. Sau khi mua xong nhị phẩm phong chuẩn và tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, số lượng kiếm ấn trên tay hắn đột ngột giảm mạnh, chỉ còn lại 32 mai. Những ngày vất vả vừa qua giờ đây, cảm giác như vừa mới trở lại điểm xuất phát. Lục Huyền cảm thán, không khỏi thấy tiếc nuối vì đã tiêu tốn quá nhiều kiếm ấn, như thể rơi vào tay không một cách nhanh chóng. Hơn 100 kiếm ấn rơi xuống, ngay lập tức nghe thấy tiếng vang của hai cái. Vẫn phải nỗ lực để có được kiếm ấn và tranh thủ thu thập một cái tứ phẩm linh trùng. Lục Huyền đặt ra một mục tiêu nhỏ, tạo động lực mạnh mẽ trong chớp mắt. Hắn chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ chăn nuôi yêu thú, tính toán kiên trì cho một khoảng thời gian nữa. Mỗi tháng chỉ có 10 viên kiếm ấn, nhưng chỉ cần các loại yêu thú như giao long, cự mãng, dị chăn đột phá tấn thăng, hắn có thể thu được 10 hoặc thậm chí 50 viên kiếm ấn thưởng. Vậy tại sao không làm? Bằng cách xây dựng cơ sở tốt, dựa vào việc chăm sóc đặc biệt cho yêu thú thịt phổ chăn nuôi, hắn có thể thu hoạch đột phá từ giao long và cự mãng một cách nhanh chóng. Trong số đó, có thể có một số song đầu giao long giống nhau, nhưng có thể đột phá lên tam phẩm giai đoạn. Với cơ hội kiếm lấy kiếm ấn như vậy, Lục Huyền không muốn bỏ lỡ. Ngoài ra, hắn cũng phải tìm cơ hội để bán linh thực thành thục. Trước đó, trong tay hắn đã tích lũy không ít linh thực thành thục, với hơn 100 gốc linh huỳnh thảo, khiến cho sinh cơ sẽ dần dần bị xói mòn và ảnh hưởng đến phẩm chất. Ngoài ra, còn có Tịnh Tuyết Liên phẩm nhất, Ám Tụy Chi phẩm nhị, Thanh Diệu Linh trà lá trà nhị cùng một số đồ vật khác. Tất cả đều cần phải nhanh chóng xuất thủ để đổi được linh thạch hoặc các loại linh chủng quý giá, Lục Huyền suy nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên, từ bên ngoài truyền đến một giọng thanh trầm ổn. Sư đệ, ta là ở bản Sơn Phong một bên khác của đồng môn, đến đây để bái phỏng, không biết có thuận tiện hay không? Một bên khác của đồng môn. Lục Huyền trong lòng nghi ngờ, nhanh chóng nhớ đến một khu động phủ ở sườn núi, chỉ là khi anh vừa mới đến, không thấy tu sĩ nào ở trong nhà, nên không để lại ấn tượng gì. Ngọn núi này không lớn lắm, không nhỏ lắm, với tốc độ tiến lên của tu sĩ, đến đó chỉ mất nửa khắc. Hắn giật mình trong lòng, không do dự nói. Sư huynh đến, hãy vào trong, chỗ ở của sư đệ không phải là không thoải mái chứ. Sư huynh chờ một lát, sư đệ đi ra. Lục Huyền nhanh chóng đem đồ trên bàn quét vào túi trữ vật bên trong, rồi đi ra khỏi viện. Khi mở cửa viện, một thanh niên tu sĩ trẻ trung và kiên nghị đứng tại cổng không xa. Khi thấy Lục Huyền ra ngoài, hắn lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng trên mặt và ân cần hỏi thăm. Tại hạ từ Thiếu Trạch, hiện đang ở tại sư đệ động phủ gần đây, đã ghé qua để làm phiền một chút và uống chén trà. Lục Huyền hoan nghênh và giới thiệu. Sau khi đáp lễ, Lục Huyền dẫn thanh niên tu sĩ vào nhà, pha một bình trà nóng và mang lên hai đĩa linh quả. Vì đã bắt tà ma ở một vùng đất xa xôi, không ở trong tông môn suốt nửa năm qua, khi trở về mới biết được có sư đệ này là hàng xóm mới. Vì vậy, Lục Huyền đã đến bái phỏng. Hai người trò chuyện một lúc, Từ Thiếu Trạch tự nhiên chia sẻ về lý do trường kỳ của mình không ở trong tông môn. Bắt tà ma suốt nửa năm. Sư huynh không chỉ có sức mạnh, mà còn có tâm tính cao siêu, sư đệ rất ngưỡng mộ. Thanh niên tu sĩ biểu hiện trong thời gian đó, sư huynh có gặp phải nguy hiểm gì không? Lục Huyền tò mò hỏi. Lục Huyền nghe vậy, phát ra từ nội tâm cảm thán nói, tà ma muốn so sánh với yêu thú, tu sĩ khó đối phó hơn, mà người trước mắt này, thế mà có thể cùng tà ma tranh đấu nửa năm lâu. Mỗi ngày tại đường sinh tử bồi hồi để một mực an ổn làm ruộng, Lục Huyền ngẫm lại, đều cảm thấy đáng sợ. Nguy hiểm tình huống là đụng phải một chút, bất quá đều là đối tự thân ma luyện, không tính là gì. Thần sắc kiên nghị Từ Thiếu Trạch cúi đầu, ánh mắt lóe lên một ít kiên quyết. Ta xuất thân phổ thông, tiến vào tông môn trước, chỉ là một giới tán tu, thiên tư còn có thể, nhưng tại thiên tài tụ tập tông môn bên trong lại tính không được cái gì. Duy nhất có chỗ thích hợp chính là đấu pháp kinh nghiệm tương đối phong phú, dựa vào lần lượt đấu với yêu, đấu với người, đấu với tà ma, mới tranh đến hiện tại cái này hoàn cảnh. Từ Thiếu Trạch thần thái nhẹ nhõm nói, Lục Huyền nhưng từ hắn trong giọng nói nghe ra tầng tầng núi thây biển máu, trắng ngần bạch cốt. Hắn mặc dù không thích mạo hiểm, nhưng đối với Từ Thiếu Trạch kinh lịch lại là khâm phục có thừa. Đúng dịp, ta cùng sư huynh ngươi cũng là tán tu xuất thân, đến từ mấy ngàn dặm bên ngoài một cái tiểu phường thị. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Vậy ta hai vẫn rất giống nhau. Khi nghe điều đó, ánh mắt bên trong của Từ Thiếu Trạch trở nên thêm một chút gần gũi hơn. Ha ha ha, so với sư huynh, ta thật sự kém xa. Ta không có tâm hồn hùng cường như sư huynh, đối với việc tranh đoạt cơ duyên không có sự hứng thú lớn, chỉ muốn trở thành một linh thực sư bình thường và yên bình. Mỗi người đều có chí riêng, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là một lựa chọn khác nhau thôi. Từ Thiếu Trạch nói một cách trầm ngâm. Chương 124, sư huynh nói đúng vậy. Lục Huyền gật đầu đồng ý. Hai người trò chuyện thoải mái một lúc, Từ Thiếu Trạch sau đó chào tạm biệt Lục Huyền. Lục Huyền dẫn đường ra cổng, nhìn theo Từ Thiếu Trạch xa xa. Với người hàng xóm này, trong lòng Lục Huyền thực sự có chút khâm phục. Dù có thể giả danh là tu sĩ, gia nhập Thiên Kiếm Tông, một trong những đại môn phái, để truy bắt yêu ma, nhưng việc cẩn thận đấu tranh suốt nửa năm và tinh thần mạnh mẽ như vậy thì không phải ai cũng làm được. Tuy nhiên, dù có khâm phục, Lục Huyền rõ ràng nhận ra hai con đường khác biệt và hắn không muốn theo con đường tu hành của Từ Thiếu Trạch. Khắp nơi đều là chông gai, bụi rậm phủ kín, chỉ cần không chú ý một chút là có thể trượt chân hoặc bị thương. Nhưng mình muốn đi con đường rộng lớn và phẳng phiu, hoa rực rỡ. Lục Huyền so sánh một chút, không kìm được việc nhẹ nhàng cười. Quay mắt lại nhìn qua vài ngày. Trong những ngày vừa qua, Lục Huyền vẫn tiếp tục cuộc sống đơn giản nhưng đầy đủ. Mỗi ngày, anh đều đưa lúa cho hai con long cự mãng ở bên kia Thiên Long Hồ và sau đó dành thời gian còn lại tại động phủ để nuôi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú. Anh cũng cho Phong Chuẩn một ít linh lực để tăng tốc quá trình ấp trứng của nó. Còn lại một ít thời gian, hắn tập trung tu luyện các công pháp như Tiểu Ngũ Hành Công, Vân Đằng Thuật và Lưu Ly Đoán Cốt Pháp. Trong linh điển, dưỡng kiếm hồ lô linh chủng đã nảy mầm, những chồi non màu xanh nhạt đang mọc từ chiếc phi kiếm cũ nát. Sau khi bị dưỡng kiếm hồ lô hấp thu, phi kiếm cũ nát đã lặng lẽ vỡ vụn, không còn sót lại chút kiếm ý nào. Rõ ràng, cần phải nghĩ cách có được những phi kiếm thuộc nhất phẩm hoặc thậm chí nhị phẩm. Đáng tiếc, chùm sáng màu trắng từ linh huỳnh thảo không thể mở rộng ra phi kiếm pháp khí, nếu không sẽ đủ điều kiện để dưỡng kiếm hồ lô sinh trưởng. Nục Huyền cảm thán một câu và tiếp tục tuần tra xung quanh linh điền. Khi đi qua bên cạnh thảo khôi lỗi, hắn thuận tay đổ một giọt thảo linh nguyên dịch vào cái nhọt lớn của nó. Dưới tác động của đại lượng thảo mộc linh khí, đầu của thảo khôi lỗi nhanh chóng biến thành một màu xanh mướt. Lục Huyền tiếp tục xem xét các linh thực. Trong vài ngày qua, nhiều linh huỳnh thảo đã tiến vào giai đoạn hoàn toàn chín muồi. Hắn hái 32 gốc linh huỳnh thảo, để lại 50 gốc dùng để ngưng luyện linh chủng. Khi mua sắm linh chủng tại Ti Nông Điện, hắn để ý rằng không có linh huỳnh thảo linh chủng được bày bán. Có thể là vì phẩm giai quá thấp, không đủ điều kiện để vào danh sách. May mắn thay, hắn đã chuẩn bị sẵn phương pháp ngưng luyện linh chủng từ trước tại Bách Thảo Đường, nên không cần lo lắng về việc thiếu hạt giống linh huỳnh thảo trong tương lai. Trong 32 gốc linh huỳnh thảo, có 10 gốc phẩm chất tốt, 18 gốc phẩm chất thượng đẳng và 4 gốc phẩm chất hoàn mỹ. Mỗi gốc phẩm chất hoàn mỹ mang đến một chùm sáng màu trắng, tổng cộng 4 chùm. Lục Huyền nhặt từng chùm sáng, nhận được phần thưởng tu vi tương đương 5 năm, làm tăng đáng kể linh lực trong cơ thể hắn. Các phần thưởng còn lại chủ yếu là nhất phẩm đan dược, phụ lục và 3 gói kinh nghiệm thuật pháp. 4 gốc linh huỳnh thảo phẩm chất hoàn mỹ mang đến 4 chùm sáng màu trắng, mở ra 3 giọt thảo linh nguyên dịch và 1 gói kinh nghiệm bồi nguyên đan. Ngoài ra, 6 mảnh lá trà từ 3 cây thanh diệu linh trà cũng đã tiến vào giai đoạn hoàn toàn chín muồi. Trong đó, 3 mảnh vì phẩm chất tốt đẹp, 3 mảnh vì phẩm chất thượng đẳng. Lá trà bị ngắt ra, 6 cái chùm sáng màu trắng nhẹ nhàng lấp lóe như đang dẫn dụ Lục Huyền ấn mở thời gian. Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng biến thành vô số điểm sáng tràn vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, một ý niệm xuất hiện trong đầu. Thu hoạch một mảnh, thanh diệu linh trà lá trà, thu được tam phẩm đan dược hàng trần đan. Một hạt mùi thơm ngọt ngào bao quanh đan dược yên lặng, nằm trong lòng bàn tay hắn. Thu hoạch một mảnh thanh diệu linh trà lá trà, thu được tam phẩm phù lục tịnh linh phủ. 2 viên phù lục bạch ngọc xuất hiện trong tay Lục Huyền, ánh sáng linh quang phun ra, lan tỏa không khí trong lành tinh khiết. Còn 3 mảnh thanh diệu linh trà lá trà thượng đẳng vẫn giữ lại chùm sáng. Lục Huyền tập trung nhìn 3 chùm sáng cuối cùng, nhẹ nhàng xoa đôi bàn tay. Một ý niệm nhanh chóng hiện ra từ trong đầu hắn. Thu hoạch một mảnh thanh diệu linh trà lá trà, thu được nhị phẩm thuật pháp thanh tịnh chú. Số lượng thông tin liên quan đến thuật pháp tràn vào tâm hồn của hắn. Thuật ngữ, kỹ năng thực hành, tốc độ thực hành, không tồi. Việc sử dụng kinh nghiệm 2 mảnh thuật ngữ này có thể bù đắp cho thời gian dài tu hành theo phương pháp này. Trong lòng Lục Huyền nghĩ thầm, hắn hoàn toàn hấp thụ mọi thông tin sau này, cảm giác rằng hiểu biết về thanh tịnh chú của mình càng trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn, như đã thực hiện hàng trăm lần. Tiếp theo, Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào một tia sáng màu trắng tiếp theo. Tia sáng lan vào trong cơ thể hắn, ngay sau đó, một ý niệm xuất hiện. Thu hoạch thanh diệu linh trà lá một mảnh, thu được tam phẩm công pháp, lưu ly đoán cốt pháp. Luyện không nghi ngờ, không lo lắng khi đưa kiến thức tu hành lớn vào đầu, hắn nhanh chóng chỉ vào tia sáng màu trắng cuối cùng. Tia sáng vang lên và nổ tung, biến thành ánh sáng chói lọi từ vô biên không gian, trong nháy mắt, tất cả đều xâm nhập vào bên trong cơ thể Lục Huyền. Thu hoạch thanh diệu linh trà lá một mảnh, thu được tam phẩm công pháp, lưu ly đoán cốt pháp. Lượng thông tin tràn vào tâm hồn Lục Huyền so với công pháp thượng, công pháp hạ không chỉ nhiều gấp 10, Lục Huyền từ từ hấp thu và tiêu hóa, trong lòng cảm thấy bùi ngùi. Cuối cùng, hắn mở ra trúc cơ công pháp cho phần hạ bộ. Hắn vốn nghĩ rằng, sau khi mở phần thượng bộ, với lượng lớn lá trà, việc hạ bộ đạt đến trúc cơ giai đoạn chỉ là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, điều này lại phải chờ đến tận bây giờ mới hoàn thành. Hắn lặng lặng chờ đợi, rất lâu sau mới hoàn tất việc hấp thu công pháp. Lưu ly đoán cốt pháp, giai đoạn trúc cơ với đầy đủ sự huyền bí và phức tạp. Ngao, Đạp Vân Xá Lỵ lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Có động tĩnh từ quả trứng à? Lục Huyền hỏi với vẻ kinh hỉ. Hắn đã dặn Đạp Vân Xá Lỵ phải canh giữ quanh quả trứng của phong chuẩn, và bây giờ điều này có nghĩa là phong chuẩn sắp nở. Hắn vội vàng vào buồng. Trên quả trứng lớn màu xanh, không biết từ khi nào đã xuất hiện những đường vân nhỏ li ti, xung quanh khí lưu nhỏ bé ngày càng tấp nập hơn. Những tiếng tạch nhỏ vang lên, và các đường vân dần dần biến thành những khe hở nhỏ. Khe hở nhanh chóng lan rộng, ngày càng dài và thô. Chỉ sau vài hơi thở, trứng lớn bên cạnh bắt đầu vỡ ra, quả trứng xanh bị nứt thành hàng chục mảnh lớn nhỏ khác nhau. Một con chim xanh ướt sũng chui ra từ trong trứng. Ngay khi vừa chào đời, phong chuẩn có kích thước không nhỏ, cao gần 2 thước, với bộ lông xanh nhạt thưa thớt. Đôi mắt còn hơi nhắm, phải dùng hết sức mới miễn cưỡng mở ra. Khi vừa mở mắt, nó nhìn thấy Lục Huyền. Cảm nhận được khí tức thân thiết từ Lục Huyền, chim non phong chuẩn nhẹ nhàng hót một tiếng, âm thanh non nớt và thanh thúy. Ngay sau đó, dường như theo bản năng từ sâu trong huyết mạch, chim non run rẩy bước tới trước mặt những mảnh vỡ màu xanh của vỏ trứng và bắt đầu nuốt từng mảnh nhỏ. Sau khi nuốt những mảnh vỡ, chim non dần cảm thấy có sức lực hơn. Tốc độ nuốt mảnh vỡ cũng nhanh hơn và chỉ sau nửa khắc, tất cả mảnh vỡ đã bị chim non nuốt sạch. Chim non vừa ra đời có sự biến đổi rất lớn, hai mắt long lanh, động tác mạnh mẽ. Bên dưới cánh chim là màu xanh nhạt, bụng căng tròn, đi chập chững lung lay, toát lên vẻ ngây thơ và chân thành. Chương 125. Khi phong chuẩn chim non lắc lư tiến về phía Lục Huyền, đột nhiên một cơn kình phong từ phía sau ập đến, đạp vân xá lị lao về phía chim non từ phía sau. Phong chuẩn cảm nhận được nguy hiểm, lập tức mở cánh và nhanh chóng bay lên, bay đến Lục Huyền bên trái, đậu trên vai hắn. Chim chiếp, nó không ngừng kêu lên thanh thúy, như đang trách móc Đạp Vân Xá Lị vì hành động thô lỗ của mình. Đạp Vân Xá Lị thấy mình bị chiếm chỗ, không thể chịu được, gầm nhẹ một tiếng đầy vẻ dẻo, như mây trắng dày dẫm mạnh xuống đất, nhảy lên vai bên phải của Lục Huyền. Lục Huyền cảm thấy vai mình bị đè nặng, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười. Hai tiểu yêu thú, một bên thì líu díu mới ra đời, một bên thì âm thanh thô lỗ, cùng chiếm một vai của hắn, khiến hắn không cảm thấy chút thanh tịnh nào. Vai của ta không thể chịu nổi trọng lượng này đâu. Nắn cảm thán, rồi nhẹ nhàng đặt phong chuẩn chim non và Đạp Vân Xá Lị xuống mặt đất. Khi ấp trứng, biểu hiện rất tốt và yên tĩnh, ngươi có thể nhìn thấy đồng bọn mới vừa ra tới, lúc đó ngươi sẽ thấy rõ hình dáng của chúng. Nhưng nghĩ đến việc giết chúng, hãy nhớ rằng chúng vẫn còn là con nít. Đúng vậy, chúng lớn một chút. Lục Huyền nhìn vào chiều cao 2 thước nhiều hơn của phong chuẩn chim non và ý muốn dạy bảo Đạp Vân Xá Lị. Nắn hiểu rằng Đạp Vân Xá Lị chỉ đang đùa với phong chuẩn chim non. Nếu thật sự muốn giết chúng, làm sao có thể giết được những phong chuẩn chim non vừa mới ra đời? Tuy nhiên, phong chuẩn chim non có vẻ lớn hơn so với dự đoán của Lục Huyền. Dù là khi Đạp Vân Xá Lị lao tới để tấn công, hoặc là khi chúng bay nhanh nhẹn, hoặc thậm chí là khi chúng ôm chặt bắp đùi của mình để chống lại Đạp Vân Xá Lị, tất cả đều thể hiện sự tự tin và phóng khoáng. Lục Huyền suy nghĩ hài lòng, sau đó nhanh chóng lấy ra miếng thịt từ trong nhà. Nhìn chăm chú vào phong chuẩn chim non, Lục Huyền tăng tốc độ, xé miếng thịt thành những sợi nhỏ, chia thành 2 phần và đặt ở phía trước của Đạp Vân Xá Lị và phong chuẩn chim non. Phong chuẩn chim non sau khi nuốt xong vỏ trứng, không thèm để ý đến cái bụng căng phồng, lập tức lao vào ăn thịt yêu thú. Đạp Vân Xá Lị thấy vậy, cũng lặng lẽ tăng tốc độ ăn uống của mình. Cả hai dường như đang cạnh tranh ai ăn nhanh hơn, chỉ trong chốc lát, 2 đống thịt yêu thú nhỏ đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Chết tiệt con nhóc mập này, ăn như vậy thì chết mất. Lục Huyền cảm thấy một cơn nguy cơ, trước đây chỉ có Đạp Vân Xá Lị ăn thịt yêu thú với số lượng không nhiều. Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của phong chuẩn chim non, nhu cầu ăn thịt yêu thú tăng lên đáng kể, và lượng thịt yêu thú bị tiêu thụ rất nhanh, thậm chí ảnh hưởng đến Đạp Vân Xá Lị. Xem ra, mình cần phải tích trữ một lượng lớn thịt yêu thú. Hắn suy nghĩ, đồng thời cũng cần mua thêm một ít phi kiếm pháp khí để đáp ứng yêu cầu sinh trưởng của dưỡng kiếm hồ lô. Lục Huyền quyết định sẽ thăm Bách Lý Kiếm Thanh, một người bạn đồng môn, He, để ôn lại chuyện cũ và hỏi thăm về những việc cần thiết. Sau khi bước vào tông môn, cả hai ít khi gặp nhau, chỉ tình cờ chạm mặt nhau một vài lần. Lục Huyền dựa vào địa chỉ mà Bách Lý Kiếm Thanh để lại, mang theo linh hạc, đi đến một tòa cự đại sơn phong. So với nơi ở của Lục Huyền, ngọn núi này có rất nhiều sơn phong náo nhiệt, từ chân núi, sườn núi, thậm chí đến đỉnh núi, khắp mọi nơi đều có các động phủ viện lạc. Lục Huyền dừng lại trước một viện lạc thanh nhã, gọi vào bên trong. Kiếm Thanh, có ở nhà không? Ta là Lục Huyền, sang đây xem một chút ngươi. Không lâu sau, cửa viện lạc mở ra, Bách Lý Kiếm Thanh ra đón. Đôi mắt nhỏ con của anh híp lại thành 2 khe hở, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười tha thiết. Trận gió nào đã thổi Lục ca của ngươi tới đây? Khách quý ít gặp, mau vào đây. Bách Lý Kiếm Thanh chế nhạo nói, đưa Lục Huyền vào bên trong. Ngươi không nghĩ tới ta à? Liền muốn đến xem một chút. Lục Huyền nói với ánh mắt đầy quyết đoán. Đúng vậy, đã lâu không gặp, Gần đây sống ra sao? Bách Lý Kiếm Thanh hỏi. Cũng không tồi, học được nhiều điều mới trong tông môn. Bách Lý Kiếm Thanh trả lời. Mỗi ngày, ta đều cố gắng tu hành và thỉnh thoảng đi nghe trúc cơ sư thúc giảng bài, cùng đồng môn thảo luận về kiếm thuật. Trong lúc rảnh rỗi, ta cũng thực hiện một số nhiệm vụ kiếm ấn và tham gia săn giết yêu thú ở ngoại vi Hắc Uyên cùng mấy vị sư huynh đệ. Nanh Lục đại ca, chưa từng thấy anh tham gia buổi giảng của trúc cơ sư thúc hay thảo luận về pháp bảo. Còn ta? Ta ít khi ra ngoài, mỗi ngày tập trung vào việc nghiên cứu phương pháp tu hành và không quá quan tâm đến thảo luận về pháp bảo. Hầu hết thời gian của ta dành cho việc bồi dưỡng linh thực và thực hiện hai nhiệm vụ kiếm ấn, một là để bồi dưỡng linh thực cấp thấp, một là hỗ trợ chăm sóc Thiên Long Hồ trong hồ Giao Long Cự Mãng, trả lời. Nghe nói Hắc Uyên có nhiều tà ma mạnh mẽ và kiếp tu cao cấp, anh có gặp phải nguy hiểm gì khi đi qua đó không? Chúng ta chỉ hoạt động ở ngoại ô, không xâm nhập vào bên trong. Về tình huống không mong muốn, đó là điều không thể tránh khỏi. May mắn là chỉ có hai sư huynh bị thương nhẹ, không nghiêm trọng. Bất quá, chúng ta là đại tông môn đệ tử, vô luận là tu vi hay là bảo vật, đều không phải là những tán tu kia có khả năng sánh bằng, muốn xử lý chúng ta cũng không phải là một sự tình đơn giản. Bách Lý Kiếm Thanh trên khuôn mặt tỏ ra một chút tự hào với tư cách đệ tử của tông. Hai người trò chuyện một lúc, Lục Huyền chủ động mở đề. Đúng vậy, Kiếm Thanh, người xuất thân không tồi, lại trong tông môn có mạch rộng lớn, ta có việc muốn hỏi người. Không biết trong tông môn có nơi nào có thể mua bán linh dược, vật liệu yêu thú? Tốt nhất là số lượng lớn, mua bán, trao đổi vật liệu yêu thú. Bách Lý Kiếm Thanh suy tư sâu. Trong tông môn không cho phép thiết lập cửa hàng, nhưng đôi khi có các đồng môn tổ chức trao đổi bảo vật. Người tổ chức thường là đệ tử nội hoặc ngoại môn, có danh tiếng lớn. Trao đổi thường diễn ra thông qua đường lộ tuyến, rất khó để có được lượng lớn vật liệu yêu thú hoặc linh dược. Trừ khi Lục đại ca chính ngươi đưa ra nhiệm vụ liên quan. Tốt nhất là đi tới tông môn kiếm môn trấn không xa, nơi có nhiều cửa hàng và khoảng cách đến tông môn rất gần. Vì vậy, đệ tử trong tông thường xuyên đến đây mua đồ. Bách Lý Kiếm Thanh giải thích kỹ lưỡng. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận rằng kiếm môn trấn và Thiên Kiếm Tông cách nhau rất gần. Chỉ hơn 10 dặm, có thể coi như là điểm tiếp xúc giữa Thiên Kiếm Tông và thế giới bên ngoài. Ngoài ra, bên trong kiếm môn trấn có nhiều tu sĩ của Thiên Kiếm Tông tụ tập, vì vậy mặt an toàn là không phải lo lắng. Sau khi suy nghĩ, Lục Huyền quyết định đi đến kiếm môn trấn, mang theo hơn 100 gốc linh huỳnh thảo để xử lý, cũng như một số ám tùy chi và 17 mảnh thanh diệu linh trà, lá trà để xem giá cả. Hơn nữa, cần phải mua một ít thịt yêu thú, chủ yếu là thịt thú phi kiếm thông thường, nhưng nếu có linh chủng cao cấp cũng có thể xem xét một chút. Tất nhiên, nếu tìm được một linh chủng cao cấp mà không biết chất lượng thì càng tốt. Lục Huyền rất khao khát loại linh chủng này. Trước đây, hắn đã đạt được kiếm thảo và ám tủy chi cùng với việc trồng trọt bên trong huyện Yên La Quả. Tất cả đều mang lại cho hắn nhiều ích lợi, giúp hắn thưởng thức một cách ngon lành. Chương 126. Đứng trên quảng trường, Lục Huyền nhấc mắt lên, nhìn thấy trước mặt cao trăm trượng thạch kiếm. Từ biệt chỉ là 3 tháng thôi. Ánh mắt của hắn rút lui, trong lòng âm thầm than thở. Trăm trượng thạch kiếm, biểu tượng của kiếm môn trấn khiến Lục Huyền nhớ lại lúc mới từ vạn tượng thuyền xuống. Lòng hắn rung động khi nhìn thấy thạch kiếm. 3 tháng đã qua đi nhanh chóng. Khi quay trở lại với tư cách là một đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông, hắn có ý định tiếp xúc với thạch kiếm. Sau khi gia nhập Thiên Kiếm Tông, hắn luôn chờ đợi cơ hội để tiếp cận kiếm môn trấn, không cần phải tìm hiểu bất kỳ bí mật nào. Do đó, khi di chuyển trên đường phố, hắn cảm thấy một sự không thoải mái nhỏ nhoi giữa các người qua đường. Khi tiến vào sâu hơn, số lượng cửa hàng hai bên đường càng ngày càng tăng. Dù ở gần Thiên Kiếm Tông, Lục Huyền vẫn không cần phải che giấu nhiều, mặc bộ áo xanh chế tác tinh xảo, trên tay áo khắc một cây kiếm nhỏ màu đen, toát lên vẻ uy nghiêm và hùng dũng. Hắn quan sát hàng loạt cửa hàng, cuối cùng chọn Vạn Bảo Lâu, nơi mình khá quen thuộc. Vừa vào sảnh lớn ở tầng 1, một nữ tu thanh tú tiến lên đón chào. Khi thấy Lục Huyền mặc pháp bào của Thiên Kiếm Tông, ánh mắt nàng lộ vẻ cung kính. Tiền bối, không biết tiểu nữ có thể làm gì giúp ngài? Nữ tu luyện khí tầng 3 cúi đầu, giọng nói đầy kính cẩn. Ta cần mua một số linh thực, bao gồm số lượng lớn linh huỳnh thảo và một số nhị phẩm linh thực hiếm có. Mong cô có thể tìm người có thể xử lý việc này. Nữ tu gật đầu, nhanh chóng dẫn theo một lão giả luyện khí trung giai đến. Lão hủ bái kiến công tử, không biết công tử xưng hô như thế nào. Đạo hữu không cần khách khí, chỉ cần gọi ta là Lục Huyền là được. Lục Huyền mỉm cười đáp. Thì ra là Lục đạo hữu. Lục đạo hữu cần bán những linh thực gì? Có một số linh huỳnh thảo không có phẩm giai, phẩm chất cũng khá tốt, cùng với một số nhị phẩm linh thực. Lục Huyền từ túi trữ vật lấy ra mười mấy chiếc hộp bạch ngọc dài, mở ra, bên trong lộ ra 150 gốc linh huỳnh thảo đã trưởng thành. Trong số đó, có một gốc đạt phẩm chất hoàn mỹ, còn lại đều là thượng đẳng phẩm chất. Lão giả cẩn thận kiểm tra phẩm chất của linh huỳnh thảo, không ngừng thán phục. Lại có cả hoàn mỹ phẩm chất, sao lại có thể thường gặp linh thực hoàn mỹ như vậy? Mặc dù chỉ là linh huỳnh thảo, độ khó bồi dưỡng không cao, nhưng để đạt được phẩm chất hoàn mỹ không phải là chuyện dễ dàng. Lão giả cảm thấy kinh ngạc và thán phục trước phẩm chất cao như vậy. Theo quan sát, mỗi 4 năm gốc linh huỳnh thảo thì có một gốc hoàn mỹ phẩm chất, phần lớn còn lại là thượng đẳng phẩm chất, điều này khiến ông không khỏi tỏ ra kính phục. Có thể bồi dưỡng ra những gốc linh huỳnh thảo phẩm chất cao như vậy, Lục đạo hữu quả thật không hổ danh là người xuất thân từ danh môn chính phái. Chủ yếu là do linh khí trong tông môn rất thích hợp cho sự trưởng thành của linh thực. Lục Huyền khiêm tốn đáp, đó cũng nhờ vào sự hỗ trợ của môi trường tu luyện trong tông môn. Rất nhanh, lão giả định giá cái này 150 gốc linh huỳnh thảo, với giá 580 linh thạch, bình quân khoảng 4 linh thạch mỗi gốc. Lục Huyền cảm thấy giá cả khá hợp lý, không cần suy nghĩ nhiều, anh gật đầu đồng ý. Còn cái này có vài miếng nhị phẩm thanh diệu linh trà lá trà, không biết giá trị của chúng là bao nhiêu. Hắn cất kỹ 580 linh thạch từ túi trữ vật bên trong, lấy ra hai mảnh mùi thơm ngát của thanh diệu linh trà lá trà, hỏi lão giả. Nó, có thể là thanh diệu linh trà, có khả năng thanh tâm sáng suốt, trình độ đủ để chống lại sự xâm lấn của tà ma. Lão giả nhìn hai mảnh thanh diệu linh trà lá trà trước mặt, hít một hơi sâu, thần sắc say mê. Nghe làm cho người ta cảm thấy thanh khiết và sảng khoái, thật sự là một bảo bối tốt. Chất lượng tốt, hiếm thấy trong những loại linh thực. Lục Huyền gật đầu, anh hái tổng cộng 17 mảnh thanh diệu linh trà lá trà. Trong đó có 11 mảnh chất lượng tốt, và 6 mảnh chất lượng cao, hai mảnh anh lấy ra đều là chất lượng tốt. Phổ thông phẩm chất thanh diệu linh trà ở Vạn Bảo Lâu thường được mua với giá 80 linh thạch mỗi mảnh, còn đối với đạo hữu có phẩm chất linh trà tốt, ta có thể bán với giá 100 linh thạch mỗi mảnh. Lão giả nói, Lục Huyền im lặng suy tư. Trong các vật phẩm giai bảo ở bên trong, linh thực, linh quáng, yêu thú và các loại tài liệu linh khác có giá khá thấp, khi thêm vào Vạn Bảo Lâu sẽ được mua với giá công bằng. Được chứ, lão giả đưa cho Lục Huyền một túi chứa đầy linh thạch, mỉm cười. Đạo hữu Lục có linh thực loại này giống với thanh diệu linh trà không? Lục Huyền lắc đầu. Hãy xem xét kỹ trước khi quyết định. Còn về thanh diệu linh trà và ám tủy chi, Lục Huyền dự định sẽ trao đổi bằng thẻ đánh bạc với các đệ tử của tông môn sau này, không cần phải vội vàng. Xin hỏi đạo hữu, trong Vạn Bảo Lâu có pháp khí loại âm hồn oán niệm không? Hắn nghĩ ngay đến việc tiếp tục tìm kiếm quỷ diện thạch cô trong túi trữ vật, để xem liệu có thể tìm thấy oan hồn ở đó, và thử nghiệm khả năng làm sống lại chúng. Âm hồn oán niệm là loại pháp khí hiếm gặp đấy. Loại này thường luyện chế phương thức tương đối âm tàn ác độc, hữu thương thiên hòa, thường chỉ có những người tùy ý làm bậy tà mới có thể đi luyện chế loại pháp khí này. Tuy nhiên, Lục đạo lần này, vận khí không tồi, chúng ta vừa mới có một kiện nhị phẩm âm hồn loại pháp khí. Thật không? Xin hỏi đạo hữu cho chúng ta xem một chút. Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Hắn đi theo lão giả, đến một chỗ đặc biệt trước quầy. Trong quầy đều là những sự vật cổ quái, hình dạng khác nhau, âm u và u ám. Xem xét cũng không phải là đồ vật bình thường. Bốn phía còn có các tu sĩ luyện khí cao cấp bảo vệ ở một bên, cho thấy giá trị đặc biệt của hàng hóa. Lão giả từ trong quầy lấy ra một cái linh đăng cũ kỹ, linh đăng được vẽ bên ngoài với những đường vân quỷ dị rất phức tạp. Tiếng leng keng vọng lên từ bên trong. Từng đợt âm hồn oán niệm thoát ra từ bên trong đường vân, phát ra tiếng kêu thảm không ngừng. Oán hồn linh, một loại pháp khí nhị phẩm, giam cầm hàng trăm hàng ngàn đạo âm hồn oán niệm bên trong. Sau khi kích hoạt linh đăng lúc, có thể tấn công mục tiêu bằng cách phát động tinh thần công kích đơn độc hoặc hình quạt trong phạm vi, cũng có thể kiểm soát oán hồn linh bên trong để tấn công tu sĩ qua oán niệm. Lão giả đã cẩn thận giới thiệu về nó cho Lục Huyền. Lục Huyền nhận được oán hồn linh ngoài cũ nát, không biết được làm từ chất liệu gì mà thành. Khi cầm trên tay, hắn cảm nhận được một loại khí lạnh lẽo. Nhìn xuyên qua vách oán hồn linh, có thể thấy hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn âm hồn oán niệm gần như trong suốt tụ tập lại ở một nơi. Cảm nhận ánh mắt của Lục Huyền, tất cả các âm hồn đều bắt đầu hoạt động, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, tạo ra một cảnh tượng kỳ quái không thể diễn tả bằng lời. Với nhiều âm hồn oán niệm như vậy, việc đánh thức quỷ diện thạch, cô chắc chắn không phải là vấn đề. có lẽ còn có thể nuôi dưỡng chúng trong một khoảng thời gian nữa. Trong lòng, Lục Huyền cảm thấy hài lòng. Không sao, con oán hồn linh này ta khá hài lòng, cần bao nhiêu linh thạch? Nếu Lục đạo hữu muốn, hãy mang theo 230 linh thạch. Lục Huyền gật đầu nhẹ, hắn không quan trọng vật phẩm bên ngoài, mà muốn nuôi dưỡng số lượng oan hồn bên trong. Thông qua bọn chúng, hắn đến tỉnh lại sau cơn ngủ mê tam phẩm quỷ diện thạch cô. 230 linh thạch đã giảm bớt sức mạnh của hắn, nhưng hắn vẫn quyết tâm đi tìm kiếm công phu âm hồn oán niệm. Hắn biết rằng pháp khí oan hồn này ở Thiên Kiếm Tông rất hiếm, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý. Thành giao, chương 127. Từ lão giả trong tay mua được nhị phẩm oán hồn linh, Lục Huyền thần sắc thỏa mãn, rời khỏi Vạn Bảo Lâu. Lần này đến Vạn Bảo Lâu, hắn bán ra linh huỳnh thảo với gần 600 linh thạch, hai mảnh thanh diệu linh trà lá trà đổi được 200 linh thạch, dùng 230 linh thạch để mua được một kiện hiếm âm hồn loại pháp khí, nhị phẩm oán hồn linh. Sau khi tăng thêm tích xúc trước đó, số linh thạch trong tay hắn đã lên tới 2.200 viên, tài sản chưa từng có trước đây. Hắn cũng không quên mua sắm yêu thú thịt và nhất phẩm phi kiếm trong Vạn Bảo Lâu. Hai món đồ này ở kiếm môn trấn xung quanh đều có, đặc biệt là tán tu quầy hàng phía trên, rất phổ biến và giá cả so với Vạn Bảo Lâu cũng tiện lợi hơn nhiều. Lục Huyền đi tới quảng trường đá xanh, tìm đến tán tu bày quầy bán hàng. Các quầy hàng lít nha lít nhít đều chật kín ở một chỗ, Lục Huyền cảm thấy như đang trở về thời điểm trước đó khi ở Lâm Dương Phượng và đi dạo tại phiên chợ tán tu, nhẹ nhàng di chuyển giữa các quầy hàng. Thanh này nhất phẩm phi kiếm, giá bao nhiêu linh thạch? Hắn dừng lại trước một gian hàng và hỏi chủ quán. Chủ quán là một thanh niên bình thường, khi gặp Lục Huyền với cách ăn mặc độc đáo, hắn ngay lập tức đoán ra được lai lịch của Lục Huyền. Thanh phi kiếm này là do Xích Thiết Khoáng chế tạo, giá bán là 40 linh thạch. Quá đắt, 30 linh thạch thì sao? Ở quầy hàng giữa như cá gặp nước, Lục Huyền nhanh chóng tiến đến và tỏ ra quả quyết trong việc đàm phán giá, một cú chém đứt một phần lớn. Đạo hữu, cách nói giá của ngươi quá tàn ác phải không? Phi kiếm này có phẩm tướng hoàn hảo, sắc bén đến không thể tin được, làm sao có thể chỉ với 30 linh thạch là có thể sở hữu được? Thanh niên chủ quán không khỏi cười nói, hàng cũ thì không khác biệt nhiều, vấn đề chính là giá cả. Còn với phi kiếm này của ngươi, dù có phẩm tướng tốt, nhưng thực tế đã bị tổn thương ở nhiều điểm rất nhỏ. Ví dụ như lưỡi kiếm ở đây, rõ ràng muốn so với các khu vực khác thì mỏng hơn, dường như chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, liền có thể gãy vỡ trong tình huống nguy hiểm. Lục Huyền nhìn vào mắt độc ác, chỉ ra một số điểm yếu của phi kiếm. Vậy thì đạo hữu, 35 linh thạch là của ta. Thanh niên chủ quán nhẹ nhàng cắn môi, một mặt tiếc nuối nói. 32 linh thạch, không thể nhiều hơn nữa. Thành giao. Lục Huyền đổi được một cây phi kiếm, tiếp tục đi dạo tại quầy hàng ở giữa. Vì chỉ cần chôn phi kiếm mua được ở dưỡng kiếm hồ lô xung quanh mà không cần sử dụng ở nơi khác, hắn đã chọn những cây phi kiếm cũ trong hàng, mua với giá ưu đãi. Nhanh chóng, hắn đã sưu tập được 10 cây phi kiếm cũ nhất, tốn khoảng 300 linh thạch. Sau khi giải quyết việc phân bón tại dưỡng kiếm hồ lô, Lục Huyền tiếp tục đi dạo tại quầy hàng ở giữa, tìm kiếm yêu thú thịt phù hợp. Trong hang động, Đạp Vân Xá Lị và Phong Chuẩn Chim Non đang ăn một con yêu thú to lớn. Lục Huyền đã mua thêm một ít, tổng cộng gần 50 cân yêu thú thịt, tốn hơn 100 linh thạch. Từ đó, trong tay hắn còn lại 1.800 linh thạch. Cái xương cốt này cũng được gọi là linh chủng à? Quá hoang đường. Khi hắn đang tính rời khỏi quảng trường đá xanh, đột nhiên một giọng nói hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nghe có vẻ như là có linh chủng đặc biệt, Lục Huyền ngay lập tức tỏ ra quan tâm, đi tới phía nguồn âm thanh. Chủ quán là một tu sĩ trung niên lạnh lùng, cao giai luyện khí, thần sắc độc đáo. Người đứng cùng Lục Huyền giống nhau, mặc trang phục của Thiên Kiếm Tông, tu luyện khí cao cấp. Trong Thiên Kiếm Tông, ta đã trồng trọt linh thực lâu như vậy, chưa từng nghe nói về loại xương cốt linh thực này. Hắn chỉ vào một sự vật trên quầy hàng, lòng căm phẫn. Lục Huyền theo dõi ngón tay hắn, nhìn thấy một đoàn cổ quái sự vật bày trên quầy hàng, giống như vài gốc dài nhỏ bạch cốt quấn quýt lấy nhau. Mỗi gốc dài nhỏ bạch cốt, hai bên có gai xương giống nhau, rất sắc bén. Đạo hữu, xin đừng kích động, một tu sĩ trung niên lạnh lùng nói. Thế gian rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ. Loại bạch cốt linh này là từ một địa điểm đặc biệt bí ẩn được đem đến, dựa vào phát hiện khi trải qua cảnh, ta có chắc chắn nó là một loại linh chủng. Người tu sĩ trung niên khác nói. Vậy ngươi hãy nhìn xem liệu ngươi có bị lừa không? Luyện khí cao cấp tu sĩ đứng dậy, vẫy tay áo và rời đi. Tu sĩ trung niên đó nhắm mắt lại, im lặng. Đạo hữu, có thể cho ta xem cái cổ quái bạch cốt này được không? Trung niên tu sĩ mở mắt, nhìn thấy Lục Huyền, người mặc Thiên Kiếm Tông chế thức pháp bảo, trên mặt hiện lên một chút do dự. Lại nhìn thấy Lục Huyền thần sắc chân thành tha thiết, không giống giả mạo, cuối cùng vẫn là gật đầu. Có thể, Lục Huyền đi đến bạch cốt sự vật trước, ngón tay nhẹ nhàng nắm vuốt, cẩn thận chu đáo. Cổ quái bạch cốt hiện lên màu xám trắng, tiếp xúc lúc xúc cảm xác thực sẽ cho người có một loại cầm xương cốt cảm giác. Nhìn kỹ phía dưới, dài nhỏ bạch cốt cùng hai bên gai xương giống như cùng một chỗ, tạo thành một đoàn nho nhỏ bụi gai. Linh thức thăm dò vào bạch cốt trong đó, có thể cảm giác được một cỗ mãnh liệt sinh cơ cùng linh tính. Cái này, tại linh chủng bên trong tương đối thường thấy. Đạo hữu như thế chắc chắn đây là một cái linh chủng, có thể hay không hiểu rõ phẩm cấp của nó cùng chủng loại? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Không dối gạt các hạ, ta cũng không biết nó cụ thể chủng loại cùng phẩm giai, chỉ biết là phẩm giai hẳn là thấp không được. Từ vừa mới đạo hữu đồng môn cùng đạo hữu phản ứng đến xem nên là cực kỳ hiếm thấy chủng loại. Độc nhãn trung niên tu sĩ tử tốn nói. Ta đang cố gắng xâm nhập vào Hắc Uyên lúc này, tìm đến một nơi đặc biệt bí ẩn, và trong sự bí ẩn đó, ngoài ý muốn phát hiện ra một loại linh chủng đặc biệt. Những lời của đạo hữu khi nói với ta có một phần độ tin cậy, và đối với những loại linh chủng kỳ lạ như vậy, ta cũng rất quan tâm. Nếu giá cả phải chăng, ta có thể mua một ít để thử nghiệm. 200 linh thạch à? Nhìn vào sinh cơ của linh chủng, loại bạch cốt này có thể là một loại tam phẩm linh chủng. Người tu sĩ trung niên đã bắt đầu thăm dò. Lục Huyền nghe vậy, liền lắc đầu nhanh chóng. Đạo hữu đừng quá vội vàng, một loại linh chủng không biết rõ mà lại đưa ra giá 200 linh thạch. Cần phải nhớ, 200 linh thạch có thể đổi được một vật phẩm pháp khí nhị phẩm. Lục Huyền giả vờ tức giận, muốn rời đi. Đạo hữu dừng lại, giá cả có thể thương lượng. Người tu sĩ trung niên đeo kính độc nhãn gọi Lục Huyền quay lại. Lục Huyền do dự, dừng lại trước quầy hàng, một lần nữa quan sát linh chủng bạch cốt bạch đặc biệt trên quầy hàng. Trong lòng ta có chút hiếu kỳ, nếu loại bạch cốt này thực sự là linh chủng, thì nên làm sao để trồng trọt nó? Đạo hữu có thể để ta thử mô phỏng trồng trọt một chút được không? Lục Huyền hỏi một cách lơ đãng. Độc nhãn trung niên tu sĩ, dù đang tập trung vào việc xử lý cổ quái bạch cốt, cũng không để ý yêu cầu có vẻ kỳ quái của Lục Huyền, chỉ nhẹ gật đầu. Lục Huyền dùng ngón tay vẽ một cái hố trên mặt đất, đặt đoạn bạch cốt dài nhỏ vào trong đó. Sau khi hoàn thành hành động trồng trọt, Lục Huyền tập trung quan sát đám xương trắng kỳ quái. Một đạo ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Kinh cực cốt, tam phẩm linh thực, khi thành thục, có thể dùng để luyện chế khôi lỗi phẩm cấp cao và một số pháp khí tà dị. Yêu cầu trong quá trình bồi dưỡng là phải hút tinh hoa từ xương cốt. Lục Huyền cảm thấy hài lòng trong lòng, tuy không để lộ biểu cảm nào, nhưng sự vui mừng không thể che giấu. Hắn lấy kinh cực cốt từ hố, lau sạch bụi bẩn và đưa nó lại cho chủ quán. Hắn sử dụng khả năng quan sát trạng thái trồng trọt linh thực của mình để làm rõ thông tin về linh chủng bạch cốt kỳ quái này và cảm thấy càng thêm hứng thú với linh thực tam phẩm kinh cực cốt. Chương 128. Đạo hữu, làm sao để mua được cái linh chủng cổ quái này với 100 linh thạch? Đây là loại linh chủng cao cấp hơn rất nhiều so với linh chủng thông thường. Để mua một chủng loại cùng phẩm chất cũng không dễ tìm. Giá cả thật sự đắt đỏ. Mặc dù Lục Huyền cảm thấy khao khát trong lòng, nhưng ngôn ngữ của hắn lại phản ánh một sự nhẹ nhàng, không quan tâm. 100 linh thạch cũng quá ít. Loại linh chủng lớn và kỳ lạ như vậy được coi là hiếm có và quý giá. Với số tiền đó, đạo hữu chỉ có thể mua được sau nhiều năm tích lũy. Một tu sĩ trung niên với ánh mắt sâu xa bước ra. Dù linh thực hiếm có và quý giá, nhưng nếu không biết cách nuôi dưỡng, thì cũng không thể làm gì được. Lục Huyền chỉ ra vấn đề quan trọng nhất. Hắn từng thương lượng giá cả từng chút một với chủ quán. Cuối cùng, hắn đã chi trả 120 linh thạch để có được linh chủng tam phẩm kinh cực cốt này. Gần nửa ngày sau, Lục Huyền đứng ở một góc trong tiểu viện, quan sát xung quanh. Thiên Kiếm Tông quy định rằng các đệ tử không được phép nuôi dưỡng linh thực hoặc linh thú thuộc loại tà dị. Hắn hiện đang cầm trong tay 5 viên ngọc ngủ say bên trong quỷ diện thạch cô và vừa mới thu được kinh cực cốt linh chủng. Một viên dùng oán niệm làm thức ăn, một viên yêu cầu hấp thu tinh hoa xương cốt đều không phải là linh thực đứng đắn. Tuy nếu bỏ đi chúng, Lục Huyền không thể ngừng suy nghĩ vì sao dù là quỷ diện thạch cô hay kinh cực cốt đều là tam phẩm linh thực, khi thành thục chúng sẽ mang lại giá trị to lớn. Đến bước cùng, hắn nảy ra một ý tưởng, thuê một tiểu viện trong kiếm môn trấn, chuyên trồng trọt và bồi dưỡng kinh cực cốt này. Hành động ngay, hắn nhanh chóng tìm đến tiểu viện đó. Nơi đây ở trong kiếm môn trấn khá vắng vẻ, Diện tích linh điền không lớn, chỉ khoảng nửa mẫu tả. May mắn là linh khí trong lành và tinh khiết, không kém cạnh so với linh điền mà Lục Huyền từng sở hữu tại Lâm Dương Phường. Hắn không ngần ngại chi phí, cuối cùng đã thuê khu nhà nhỏ này với giá 40 viên linh thạch mỗi tháng, trả tiền thuê trước cho nửa năm. Sau đó, Lục Huyền lại mua một bộ nhị phẩm phòng hộ trận pháp bao phủ toàn bộ tiểu viện trong phạm vi của trận pháp. Không hổ là khu vực tông môn phụ cận, hắn cảm thán. Một khu linh điền nhỏ như vậy mà yêu cầu đến 40 linh thạch mỗi tháng. Lục Huyền cảm thấy hơi đau lòng khi nghĩ đến điều này. Tam phẩm kinh cức cốt linh chủng tiêu tốn 120 linh thạch, tiền thuê và tiền thế chấp của tiểu viện tổng cộng 280 linh thạch, còn nhị phẩm trận pháp khoảng 200 linh thạch. Như vậy, trong tay hắn còn dư khoảng 1.200 linh thạch. Hắn chỉ có thể hy vọng rằng số tiền này sẽ mang lại hồi báo lớn hơn. Đối với tam phẩm linh thực, đặc biệt là loại hắc ám tà dị như thế này, Lục Huyền trong lòng có phần kỳ vọng lớn hơn vào chùm sáng màu trắng. Hắn dự định sử dụng tiểu viện này để bồi dưỡng linh thực tà dị quỷ quyệt. Mỗi khoảng thời gian, hắn sẽ từ Thiên Kiếm Tông ra ngoài để thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của linh thực. Tất nhiên, phương pháp bồi dưỡng này không đòi hỏi quá nhiều sự tinh tế, chỉ cần có thể bồi dưỡng thành công đã là kết quả rất tốt. Lục Huyền thầm nghĩ, từ túi trữ vật bên trong lấy ra cái kia năm cái từ bí cảnh có được quỷ diện thạch cô. Quỷ diện thạch cô linh chủng vẫn như cũ trong trạng thái mê man, xám trắng mặt ngoài quái dị, đường vân không có bất kỳ biến hóa nào, giống như một trương quỷ dị gương mặt. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng đã đến lúc hành động. Lục Huyền thi triển địa dẫn thuật, đem năm cái quỷ diện thạch cô chôn ở linh nhưỡng bên trong. Tiếp theo, lại lấy ra cố ý mua được nhị phẩm oán hồn linh, nhẹ nhàng kích hoạt linh đăng. Linh đăng nội bộ đông đảo âm hồn oán niệm tại Lục Huyền điều khiển, từ mặt ngoài đường vân chảy ra chậm rãi. Rất nhanh, 10 đạo hơi mờ oan hồn ngơ ngác đứng trước mặt Lục Huyền. Những âm hồn oán niệm này đã mất linh trí, chỉ còn lại một ít bản năng, sẵn lòng để Lục Huyền, chủ nhân của oán hồn linh, điều khiển và thúc đẩy. Lục Huyền kiểm soát chúng đứng ở cùng một chỗ, linh lực biến hóa, một đạo kim hoàng kiếm khí bắn ra nhanh chóng như tia chớp, chỉ trong một thoáng, 10 đạo oan hồn xoắn thành ngàn vạn mảnh vụn oan hồn. Các mảnh vụn chứa đựng vô số cực độ không trọn vẹn âm hồn oán niệm, không tiếng kêu rên thống khổ. Lục Huyền thấy vậy, sử dụng kim hoàng kiếm khí để chặt đứt và xé nát tất cả các mảnh oan hồn, mãi cho đến khi không còn có thể phân liệt thêm nữa. Sau đó, hắn gom những mảnh oan hồn nhỏ lại, chia thành năm đống nhỏ, rồi đều đặn bôi lường vân bên ngoài của quỷ diện thạch cô. Tâm thần tập trung vào quỷ diện thạch cô, Lục Huyền ngay lập tức nhận thấy lúc đầu tảng đá cứng rắn này bắt đầu có những biến chuyển nhỏ. Những đường vân quỷ dị trên bề mặt đang từ từ hấp thu các mảnh oan hồn. Rõ ràng, việc nghiền nát oan hồn có thể khiến quỷ diện thạch cô từ trong trạng thái ngủ mê tỉnh lại. Lục Huyền vui mừng khi thấy năm cái quỷ diện thạch cô đang dần dần khôi phục. Hắn đi đến bên kia của tiểu viện linh điền, sử dụng địa dẫn thuật để tạo ra một khe hở nhỏ. Hắn đặt kinh cức cốt với hình thái quái dị vào khe hở, sau đó lấy ra một bộ xương cốt còn lưu lại vết máu tươi, đặt cạnh kinh cực cốt. Khi Lục Huyền chuẩn bị lắp đặt phòng hộ trận pháp, hắn cũng tranh thủ mua một số xương yêu thú tươi mới nhất, phẩm từ quảng trường đá xanh. Những xương cốt này sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu trưởng thành của kinh cực cốt. Chưa lâu sau khi đặt xương cốt vào, Lục Huyền cảm nhận được sự biến đổi nhỏ trong tam phẩm kinh cực cốt do kích thích từ xương cốt. Trên những đám xương trắng lộn xộn, có những sợi như lông tóc gai lặng lẽ sinh ra, từ từ đâm vào xương cốt tươi mới, hấp thu tinh hoa bên trong. Do còn phải thực hiện nhiệm vụ chăn nuôi giao long cử mãng trong tông môn, Lục Huyền không thể ở lại kiếm môn trấn quá lâu. Hắn đã gặp quỷ diện thạch cô thức tỉnh, và từ oán hồn linh hắn lấy ra 50 hoàn chỉnh oan hồn, sau đó đặt xương cốt yêu thú xung quanh kinh cức cốt. Nhìn lại trong tiểu viện linh điền, âm phong trận và âm hồn oán niệm lan tỏa bất định. Ở nơi hẻo lánh còn có một ngọn núi xương trắng nhỏ, tạo nên một cảnh tượng tà dị và cổ quái. Đã nói là ấm áp làm ruộng cơ mà, sao bây giờ lại giống như cảnh âm phủ thế này? Lục Huyền thở dài, cảm thán một câu rồi khởi động trận pháp. Hắn cảm thấy may mắn vì kiếm môn trấn nằm gần Thiên Kiếm Tông, nơi các tu sĩ không quá hỗn loạn như những phường thị. An ninh của tiểu viện ở đây vẫn được đảm bảo rất lớn. Mang theo suy nghĩ này, Lục Huyền vượt qua Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận bên ngoài Thiên Kiếm Tông và trở về động phủ của mình. Vừa mở cửa viện ra, một con chim non màu xanh nhạt cao khoảng 3 thước nhảy lên vai hắn và kêu phù phù một tiếng. Nà, tiểu gia hỏa lớn lên nhanh thật. Lục Huyền cảm thán, nhìn con chim non phong chuẩn đã có kích thước lớn hơn. Đạp Vân Xá Lị lười biếng nằm trên mặt đất, đôi mắt xanh biếc lờ mờ chăm chú nhìn Lục Huyền. Đến đây, ta đã mang món ngon về cho các người. Lục Huyền nhanh chóng lấy ra hai phần thịt yêu thú từ túi trữ vật và đặt chúng lên hai cái đĩa trước mặt bọn chúng. Trong khi bọn chúng thưởng thức thịt yêu thú, Lục Huyền đi vào linh điện. Trước mắt, Thảo Khôi Lỗi vụng về và chậm rãi dò xét linh điện. Nơi đây, sự sinh cơ của linh thực dạt dào, tỏa ra một sức mạnh bừng bừng phấn chấn, hoàn toàn tương phản với không khí âm u của linh điền nhỏ trong Kiếm Môn Trấn. Đây mới chính là phương thức mở ra linh điền đúng đắn. Lục Huyền cảm thán một cách ung dung, rồi tiến vào linh điền để bắt đầu kiểm tra tình trạng sinh trưởng của các linh thực. Chương 129. Dưỡng kiếm hồ lô đã mọc ra một đoạn dây leo nhỏ màu xanh nhạt. Dây leo này bám vào chiếc phi kiếm cũ nát nhất phẩm, leo lên phía trên. Về phần phi kiếm, dưới tác dụng hấp thụ của hồ lô linh chủng, kiếm ý bên trong đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mảnh sắt bình thường. Thực ra, nó có thể dùng làm giá đỡ cho hồ lô. Lục Huyền đặt phi kiếm sang một bên để làm giá đỡ, đồng thời để cho dây leo của dưỡng kiếm hồ lô tiếp tục leo lên và sinh trưởng. Hắn lấy ra ba thanh phi kiếm cũ nhất phẩm từ túi trữ vật, đặt xung quanh hồ lô để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của hồ lô đối với kiếm ý. Sau đó, hắn tiến đến khu vực của tam phẩm giao đẳng. Giao đẳng, sau khi hấp thu một lượng lớn huyết dịch giao long cự mãng, tốc độ phát triển đã tăng lên đáng kể. Dây leo đen nhánh giờ đây trông giống như một con rắn độc dài. Hôm nay đổi khẩu vị một chút, thì dùng cái này vậy. Lục Huyền lấy ra một bình nhỏ bằng bạch ngọc từ túi trữ vật, bên trong chứa huyết dịch của song đầu giao long. Khi huyết dịch này được đổ lên dây leo, giao đằng trở nên nóng nảy hơn rất nhiều, khí tức ngang ngược từ trong máu nhanh chóng ảnh hưởng đến thân thể của nó. Sau khi tìm được Huyễn Yên La Quả và dẫn dắt Lưu Quang Mộc với thân cây và cành lá trên đường vân, Lục Huyền đã thăm dò một chút trong nham động âm hỏe, mang theo một ít thiết ngao dài để xử lý đồng sắt, khoáng thạch bột phấn và phân chia huyết ngọc tham không ngừng. Sau một khoảng thời gian bận rộn, Lục Huyền cuối cùng đứng trước 50 gốc linh huỳnh thảo còn lại. Những gốc linh huỳnh thảo này sẽ được dùng để ngưng luyện linh chủng, vì vậy hắn không vội vàng thu hoạch ngay mà để chúng tiếp tục sinh trưởng. Theo phương pháp ghi lại trong Bách Thảo Đường, hắn dẫn dắt linh huỳnh thảo sản sinh hạt cỏ. Trên những phiến lá dài nhỏ, đã có thể thấy được hình thức ban đầu của hạt cỏ. Mỗi gốc linh huỳnh thảo khoảng chừng tạo ra hơn 10 hạt linh chủng. Khi chúng đạt đến một giai đoạn nhất định, cần phải hái những hạt cỏ này, sử dụng phương pháp đặc biệt để xử lý và cất giữ. Trở về động phủ, Lục Huyền lại tiếp tục sinh hoạt như trước. Mỗi ngày, hắn đều đến Thiên Long Hồ để chăm sóc những giao long cự mãng mà hắn đã huấn luyện, và thời gian còn lại thì dùng để bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú. Một ngày kia, hắn phát hiện ra ngoài cửa viện có sự xáo trộn, bước tới cửa, một chương truyền âm phù đang dừng lại giữa không trung, run nhẹ, đợi Lục Huyền tiến lại. Sư đệ Lục, ta là Ti Nông Điện ở bên trong Hà Sâm, Thẩm Diệp Điện chủ đã đến trong điện. Khi nghe sư đệ có thể tự chủ bồi dưỡng kiếm thảo sau này, ta rất hứng thú và muốn mời sư đệ tới đây một chút. Một giọng thanh quen thuộc từ trong truyền âm phù vang lên, đó chính là tướng mạo giống như lão nông tu sĩ, mang tin vui đến cho Lục Huyền. Ti Nông Điện điện chủ, Thẩm Diệp. Trưởng quản Thiên Kiếm Tông một điện, tu vi đương nhiên không cần phải nói, nhưng lại trưởng quản nhiều linh chủng phân phối, quyền cao chức trọng. Với vị trí đại cao như vậy, chỉ vì kiếm thảo mà muốn gặp cũng chỉ là luyện khí tầng 9 của chính mình, khiến Lục Huyền cảm thấy lo lắng. Hắn điều chỉnh tâm tư, bước vào bên trong Ti Nông Điện. Sư đệ Lục, ngươi đã đến, mau theo ta gặp Thẩm Điện chủ. Lão nông tu sĩ Hạ Sâm sắc mắt, nhận ra Lục Huyền, nắm lấy hướng nội của hắn để tiến vào điện. Lục Huyền từ trong miệng hắn biết được rằng, Thẩm Diệp vì trúc cơ hậu kỳ tu vi, chấp trưởng Ti Nông Điện, tại linh thực một đường bên trên có cực sâu tạo nghệ, đồng thời cũng là một tên nghe tiếng xa gần kiếm tù. Rất nhanh, hai người tới một gian cổ phác thanh u gian phòng. Gian phòng chính giữa, ngồi một tên khí chất ôn nhuận tu sĩ trên đùi đặt vào một cái thâm đen hộp kiếm làm người khác chú ý. Điện chủ, vị này chính là bồi dưỡng gia kiếm thảo Lục Huyền Lục sư đệ. Ôn nhuận tu sĩ ngẩng đầu, nhìn Lục Huyền một ánh mắt. Lục Huyền giống như cảm thấy có giả dích kiếm ý từ trên người chính mình lướt qua, tranh thủ thời gian cúi đầu thi lễ. Lục Huyền tham kiến Thẩm Điện chủ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn nhỏ, liền có thể chính mình bồi dưỡng ra Thiên Kiếm Tông căn bản linh thực, kiếm thảo. Thẩm Diệp mỉm cười hướng Lục Huyền nói, bồi dưỡng kiếm thảo yêu cầu tại kiếm thuật một đạo có tinh thâm trình độ, ngươi thi triển một chút, ngươi sở trường kiếm quyết nhìn xem. Được. Trong lòng Lục Huyền biết rằng, Ôn Nhuận tu sĩ muốn thông qua kiếm đạo của chính mình để xác định tiêu chuẩn, tự đánh giá và nuôi dưỡng tính chất chân thực của kiếm thảo. Tâm niệm vừa động, một đạo kim hoàng kiếm khí từ bên trong cơ thể phóng ra. Kiếm khí xoay chuyển di chuyển cực kỳ linh hoạt, kéo dài không tan biến. Cảnh giới của tông sư kiếm quyết, không ngạc nhiên khi có thể một mình nhẹ nhõm nuôi dưỡng ra kiếm thảo. Thẩm Diệp trên khuôn mặt lộ ra một chút biểu hiện không mong muốn. Mặc dù chỉ là một phẩm canh kim kiếm quyết, nhưng có thể tu luyện đến cảnh giới của tông sư này, cho thấy ngươi có thiên phú xuất sắc trong kiếm đạo và cần phải cố gắng khổ luyện mới có thể đạt được cảnh giới cao thâm như vậy. Được điện chủ khen ngợi, Lục không dám chấp nhận. Lục Huyền có chút sợ hãi trong ánh mắt, không muốn giải thích nhiều hơn. Thiên phú xuất sắc trong kiếm đạo, cần phải cố gắng khổ luyện, liệu có phải là giả dối không? Ta chỉ là lấy kinh nghiệm từ việc mở ra kiếm quyết thôi. Trong lòng, hắn âm thầm suy nghĩ, xác nhận về khả năng của Lục Huyền trong phương diện kiếm đạo, tu sĩ Ôn Nhuận tiếp tục hỏi hướng hắn về chi tiết nuôi dưỡng kiếm thảo. Làm thế nào để kiếm khí tầm bổ và kích thích sự sinh trưởng của kiếm thảo? Làm sao để nắm vững giới hạn của nó, cũng như hình thái biến hóa của kiếm thảo ở mỗi giai đoạn? Lục Huyền bình tĩnh ứng phó. Mặc dù kỹ thuật trường khống kiếm quyết của hắn đã bị hạn chế đáng kể, nhưng việc bồi dưỡng kiếm thảo vẫn rất thành công. Đặc biệt là phương pháp khai thác tinh tế trong bồi dưỡng, khiến hắn hiểu rõ từng giai đoạn sinh trưởng của kiếm thảo như lòng bàn tay và có thể đáp ứng một cách trôi chảy. Thẩm Diệp nở một nụ cười ngày càng tươi, liên tục gật đầu. Rất tốt. Đối với việc bồi dưỡng kiếm thảo của ngươi, ta đã có 9 phần tin tưởng. Phần còn lại chỉ là chưa thấy tận mắt nguyên nhân. Hẳn là ta chưa từng thấy tình huống như thế này. Theo quy định của tông môn, chỉ có nội môn đệ tử mới được trồng trọt kiếm thảo. Nhưng ngươi đã tiếp xúc và thành công bồi dưỡng chúng từ lâu. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Vậy đi. Để đảm bảo tính chân thực, ta sẽ không ràng buộc gì cả, mà cung cấp cho ngươi 2 cây kiếm thảo linh chủng. Khi chúng đã trưởng thành, chúng sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi. Nếu ngươi có thể tiến bộ đến mức độ đó, tông môn sẽ đặc biệt chấp nhận ngươi làm nội môn đệ tử, hỗ trợ ngươi tiến bộ đến giai đoạn trúc cơ. Từ trước ta đã hiểu một ít về khả năng tu hành của ngươi, chỉ có thể nói là bình thường. Để đạt đến giai đoạn luyện khí viên mãn, có lẽ cần ít nhất 10 năm, chưa kể việc từ luyện khí viên mãn đột phá lên trúc cơ còn cao hơn rất nhiều. Với 2 phẩm kiếm thảo thành thục, yêu cầu khoảng 1 đến 2 năm, chỉ cần xác nhận ngươi tiến bộ thành công, chất lượng không khác biệt nhiều so với người khác. Khi đó, ta sẽ hướng dẫn ngươi cải tiến kiếm thảo trong hàng ngũ, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho ngươi. Tu sĩ Thẩm Diệp Ôn Nhuận cam kết với Lục Huyền. Cảm ơn Thẩm Điện Chủ. Lục Huyền nhanh chóng trả lời. Được nhận 2 cây kiếm thảo linh chủng miễn phí, sau khi tiến bộ thành công sẽ càng được nhiều lợi ích. Hắn không do dự một chút nào mà liếc nhìn vào chùm sáng màu trắng. Đây là 2 cây kiếm thảo linh chủng, cùng với một đạo truyền tấn phủ, nếu có việc gì quan trọng, có thể liên hệ trực tiếp với ta. Vừa dứt lời, tu sĩ Ôn Nhuận thân ảnh trực tiếp biến mất từ trong nhà. 2 cây kiếm dài nhỏ như xám đen linh chủng, cùng một viên ngọc phù lục trắng bạch xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Được Thẩm Diệp điện chủ coi trọng và tặng cho kiếm thảo linh chủng, Lục sư đệ thế nhưng phúc duyên không cạn a. Trong nơi hẻo lánh, lão nông tu sĩ gặp đây, trên khuôn mặt hắn hiện ra sự hâm mộ thần sắc không thể kìm nén. Chương 130. Sư huynh quá khen, chỉ là có một chút may mắn thôi. Thực ra trước đó bồi dưỡng ra kiếm thảo vượt ngoài mong đợi, không biết liệu có thể hay không một lần nữa thuận lợi bồi dưỡng ra được. Lục Huyền khiêm tốn nói. Nếu Lục sư đệ nói vậy, chắc chắn không có vấn đề. Lão nông tu sĩ khẽ cười nói, Lục Huyền đã 2 lần đến Ti Nông Điện, một lần dùng linh thạch để mua nhị phẩm lưu quang mộc cùng âm hòe, lần thứ 2 thậm chí còn dùng kiếm ấn để đổi tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô, vì vậy hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Rõ ràng, Lục Huyền tại việc tạo nghệ trên con đường linh thực đã rất sâu. Phải cảm ơn sư huynh đã hỗ trợ cho việc lưu tâm kiếm thảo. Lục Huyền bày tỏ lòng biết ơn. Hai người lễ phép vài câu, Lục Huyền không dừng lại nữa, rời khỏi Ti Nông Điện, quay trở lại trong hang. Trong phòng, hắn lấy ra từ túi trữ vật 2 cái kiếm thảo linh chủng, đặt lên bàn. Không cần dùng kiếm ấn, đã có được 2 cái kiếm thảo linh chủng, chủ điện Ti Nông Điện thật sự rất hào phóng. Đối với 2 cây kiếm thảo linh chủng này, hắn quyết định sử dụng tâm hồn để nuôi dưỡng, cố gắng nâng cao phẩm chất để tăng lên vị thế của mình trong lòng Ti Nông Điện điện chủ kia. Mong muốn sau này trở thành đệ tử nội môn, có thể trồng được một lượng lớn kiếm thảo. Hắn bước vào trong linh điện, tìm một vùng trống trải, thực hiện địa dẫn thuật, rồi tách 2 cây kiếm thảo, linh chủng ra và gieo xuống đất. Kiếm thảo, loại linh thực thứ hai, khi trưởng thành có hình dạng giống như lưỡi kiếm, sắc bén và cứng rắn, mang trong mình khí kiếm tự nhiên, có thể sử dụng trực tiếp hoặc dùng để rèn luyện phi kiếm. Khi gieo xuống kiếm thảo linh chủng, tâm hồn của hắn tập trung vào linh chủng, một tin tức từ trong đầu hắn hiện ra. Lục huyền tâm niệm vừa chuyển động, một luồng nhỏ như sợi tóc kim hoàng kiếm khí trôi ra từ cơ thể hắn, xâm nhập vào nông cạn linh nhưỡng bên trong, lan vào bên trong kiếm thảo linh chủng. Ngay sau đó, cây thứ hai kiếm thảo linh chủng, hắn mô phỏng và đánh vào một luồng nhỏ canh kim kiếm khí. Gieo xuống hai cây kiếm thảo linh chủng, linh điền bên trong phẩm cấp cao linh thực một chút nhiều hơn hai gốc, trồng trọt yêu cầu tốn hao nhiều thời gian và linh lực hơn. Lục huyền ngược lại rất thích thú, mỗi ngày tuần sát linh điền nhiều lần, cam đoan rằng linh thực sẽ phát triển tốt. Thiên Long Hồ chăn nuôi giao long cự mãng là nhiệm vụ mà hắn vẫn đang thực hiện, trong khi có hai con nhất phẩm cự mãng dị chăn đã tiến hóa lên nhị phẩm. Do đó, Lục Huyền được thưởng 20 đạo kiếm ấn. Còn lại trong giao long, con nhị phẩm song đầu giao long mỗi ngày ăn thịt sung túc và tranh đoạt địa bàn danh nghĩa. Thường xuyên ra ngoài đánh nhau với các con giao long cự mãng khác, từ đó rèn luyện và có khả năng tấn thăng lên tam phẩm giai đoạn. Lục Huyền ngồi lấy linh hạc, đi tới thứ vụ đường. Dưới ánh sáng màn hình, các nhiệm vụ tin tức hiện ra, đông đảo đệ tử ngoại môn đợi ở dưới, chọn lựa nhiệm vụ phù hợp. Lục sư đệ, không ngờ rằng anh lại gặp ngươi ở đây. Linh huynh thảo đã tiến vào giai đoạn thành thục. Lục Huyền kiểm tra kỹ lưỡng từng cây một và thu hoạch 30 gốc linh huynh thảo hoàn toàn chín muồi. Trong số đó, 7 cây có phẩm chất tốt, 15 cây thuộc thượng đẳng phẩm chất, còn lại 8 cây có phẩm chất hoàn mỹ. Hiện còn lại 200 gốc linh huynh thảo, trong đó 116 gốc chưa được thu hoạch. Lục Huyền quyết định không lấy toàn bộ mà giữ lại một phần để ngưng luyện thành linh huynh thảo linh chủng. Sau khi thu hoạch, 30 chùm sáng màu trắng mờ ảo xuất hiện. Lục Huyền hấp thu từng chùm sáng, cảm nhận như mình đang cưỡi ngựa xem hoa. Những chùm sáng mang lại cho hắn gần 7 năm tu vi, linh khí tràn vào cơ thể, làm gân mạch trong đan điền của hắn bị kích thích mạnh mẽ. Ta Lục Huyền đã có thể đạt được ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào sự nỗ lực của chính mình. Chùm sáng, hãy ban cho ta thêm tu vi. Lục Huyền trong lòng thì thầm, cảm thấy mình đột phá một tầng bình chướng huyền diệu, và tu vi đã nâng lên đến tầng 9 luyện khí. Vậy thì không miễn cưỡng Lục sư đệ. Từ Thiếu Trạch không thay đổi sắc mặt, thấy Lục Huyền kiên quyết từ chối, liền không tiếp tục mời hắn tham gia thanh lý tà ma. Sau khi Từ Thiếu Trạch rời đi, Lục Huyền tiếp tục chú ý đến màn hình nhiệm vụ. Mặc dù theo lời Từ Thiếu Trạch, sẽ có ít nhất 3 người cùng đi thanh lý tà ma, nguy hiểm rất nhỏ, và sự an toàn có thể được đảm bảo, nhưng Lục Huyền vẫn muốn ở lại trong tông môn, vì vậy đã quyết định từ chối lời mời. Nó đã xác nhận nhiệm vụ dài hạn về chăn nuôi yêu thú Thiên Long Hồ và còn nhiều linh thực cần bồi dưỡng trong linh điền. Lục Huyền chọn bỏ qua những nhiệm vụ tốn thời gian dài. Sau khi sàng lọc, hắn cuối cùng quyết định chọn một nhiệm vụ liên quan đến điều trị bệnh cho linh thực. Nhiệm vụ là trị liệu nhiệm vụ. Bồi dưỡng một gốc liệt diễm quả gặp vấn đề trong quá trình sinh trưởng, yêu cầu một đồng môn am hiểu bồi dưỡng linh thực phát hiện và giải quyết vấn đề. Phần thưởng nhiệm vụ 30 đạo kiếm ấn. Liệt diễm quả, nếu không nhầm, chắc chắn là một loại nhị phẩm linh thực, nuôi dưỡng ra đến linh quả ẩn chứa linh khí phong phú, vị ngon diệu kỳ, đồng thời còn có thể giúp tăng cường linh lực bên trong tu sĩ. Lục Huyền nhớ lại thông tin về liệt diễm quả, không do dự, linh thức trên màn sáng hiển thị nhiệm vụ này của liệt diễm quả nhẹ nhàng được chỉ ra. Ngay lập tức, nhiệm vụ biến thành một luồng ánh sáng mờ phụ vào trong đầu Lục Huyền. Nhắn dựa vào thông tin trong ánh sáng nhắc nhở, đi tìm một con linh hạc ở thứ vụ đường bên ngoài. Đến đây, Vọng Bắc Phong. Hắn giao cho linh hạc. Con linh hạc lớn phóng lên trời, đón Lục Huyền, vỗ cánh và nhanh chóng hướng về địa điểm trong miệng của Lục Huyền. Sau một lúc, linh hạc dừng lại trên đỉnh núi cao lớn. Lục Huyền cẩn thận đưa cho nó một viên linh thạch. Theo thông tin nhiệm vụ, xuyên thẳng qua sơn phong ở giữa. Ngọn núi này so với khu rừng sơn phong náo nhiệt rất nhiều. Xung quanh đều là các đình viện và lầu các, đôi khi có các tu sĩ mang linh cầm bay vào bên trong. Hắn đi qua 7 lần rẽ và 8 lần quạt, cuối cùng đến trước một tòa tiểu viện thanh nhã. Sư tỷ, xin hỏi có ở nhà không? Ta đến vì nhiệm vụ liệt diễm quả. Lục Huyền nhẹ nhàng gõ cửa gỗ, nhỏ giọng gọi vào trong sân. Đến rồi. Một giọng nói thanh thoát vang lên, cửa gỗ mở ra ngay lập tức, lộ ra một nữ tu mặc áo vàng hơi đỏ, chỉ hiện nửa khuôn mặt tròn, nhìn qua Lục Huyền với vẻ mặt xinh xắn và đáng yêu. Sư đệ mời vào trong. Nữ tu nói, kéo Lục Huyền vào sân và cười nói, ta họ Trần, Sư đệ có thể gọi ta là Trần Sư Tỷ, không biết sư đệ nên gọi ta như thế nào? Gọi sư tỷ là đủ rồi, Lục Huyền đáp. Không biết liệt diễm quả hiện tại ở đâu, ta muốn đi xem thử. Trong sân trồng không ít hoa và thảo dược, Lục Huyền nhận thấy hầu hết là linh quả loại linh thực, cho thấy Trần Sư Tỷ rất yêu thích linh quả. Sư đệ không cần vội, trước tiên hãy nếm thử linh quả ta trồng nhé. Nữ tu khách khí nói, dẫn Lục Huyền vào nhà chính và nhanh chóng bưng ra mấy đĩa linh quả, bày trước mặt hắn. Lục Huyền theo chủ nhân, yên tĩnh ngồi xuống, cầm bóc lên một viên linh quả và nhét vào miệng. Viên linh quả đều có hương vị riêng, có thể là thanh mát hoặc thơm ngon, khiến cho Lục Huyền cảm thấy hài lòng với sự mãn nguyện tạm thời từ giác quan. Chương 131. Sau khi nếm thử không ít linh quả, Lục Huyền theo sự dẫn dắt của nữ tu mặt tròn vào khu linh điền của nàng. Trong linh điền, do có trận pháp che phủ nên tình trạng sinh trưởng của linh thực không rõ ràng lắm. Nữ tu dẫn Lục Huyền đến trước một gốc liệt diễm quả hỏa hồng. Linh thực cao bằng một người, mọc ra rất nhiều lá hỏa hồng lớn như bàn tay. Trên cảnh, hàng chục quả hỏa hồng mọc rải rác. Các linh quả dưới đáy có vẻ thô và đỉnh mạnh. Bề mặt quả có các đường vân hỏa diễm, trông giống như những đám lửa treo lơ lửng giữa cành lá. Tuy nhiên, dù là cành lá hỏa hồng hay quả hỏa diễm, trạng thái hiện tại đều không tốt. Cành lá có dấu hiệu héo úa và các linh quả thì có vẻ hơi khô, thiếu dinh dưỡng. Đây là gốc liệt diễm quả nhị phẩm. Không biết vì sao mà tình trạng sinh trưởng đặc biệt kém, ta lại không tìm ra nguyên nhân. Vì vậy, ta đã thông báo một nhiệm vụ tại Thứ Vụ Đường, mong tìm được một đồng môn có thể giải quyết vấn đề của linh quả này. Nữ tu mặt tròn giải thích, chỉ vào gốc liệt diễm quả uể oải. Trần Sư Tỷ, ta bắt đầu kiểm tra liệt diễm quả. Nếu có bất kỳ điều gì không phù hợp hay mạo phạm, mong sư tỷ thứ lỗi, Lục Huyền nói với nữ tu có gương mặt tròn. Nếu sư đệ chỉ cần tập trung trị liệu cho liệt diễm quả, thì không cần quá lo lắng về những vấn đề nhỏ. Chỉ cần chữa trị xong, một số tổn thương cũng không đáng ngại. Chỉ cần sư đệ chữa trị thành công, khi liệt diễm quả trưởng thành, ta sẽ mang thêm một ít linh quả cho sư đệ. Nữ tu mặt tròn nhẹ nhàng cười nói. Lục Huyền nghe vậy, sự lo lắng trong lòng ngay lập tức biến mất, hắn tiến lại gần liệt diễm quả. Cẩn thận nắm lấy một phiến lá hỏa hồng lớn bằng bàn tay, chú tâm kiểm tra. Gần đây, hắn đã bổ sung nhiều kiến thức về linh thực và linh thú, bao gồm các vấn đề có thể xuất hiện trong quá trình sinh trưởng của linh thực. Hiện tại, hắn không còn là tán tu, chỉ quen thuộc với việc trồng linh thực như trước, mà đã đạt được một trình độ hiểu biết nhất định về các loại linh thực và linh thú phổ biến. Khác xa với việc chỉ nhìn thấy dấu hiệu của sâu bệnh. Mặt sau của phiến lá hỏa hồng hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của sự xâm nhập từ dị trùng. Lục Huyền từ từ tập trung linh thức vào bên trong liệt diễm quả. Cẩn thận kiểm tra từng cành lá nhưng cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Nếu vậy, Lục sư đệ có phát hiện gì không? Nữ tu mặt tròn thấy Lục Huyền chăm chú, vội vàng hỏi. Không có, tất cả cành lá của liệt diễm quả đều rất bình thường, không có dấu hiệu của sâu bệnh và điều kiện sinh trưởng thì rất tốt. Lạ thật, sao lại xuất hiện vấn đề sinh trưởng như vậy? Lục Huyền tự nhủ. Thực tế, ta đã rất cẩn thận trong quá trình chăm sóc. Mỗi ngày đều đúng hạn sử dụng pháp thuật hỏa hệ để nó hấp thu đủ hỏa hệ linh lực. Không hiểu sao, tình trạng sinh trưởng ngày càng nghiêm trọng. Trần Sư Tỷ từ bên cạnh bổ sung. Vậy có lẽ là do vấn đề của linh thực chính nó rồi. Lục Huyền tò mò hỏi, Trần Sư Tỷ, liệt diễm quả này là từ nhỏ đã được bồi dưỡng trong linh điền của Sư Tỷ hay là được cấy ghép từ nơi khác? Liệt diễm quả này là ta vừa mới tìm thấy trong một bí cảnh không lâu trước đây. Do ta rất yêu thích các loại linh quả, nên đã cấy ghép cây này vào linh điền của mình. Ta đã rất cẩn thận trong quá trình cấy ghép và sử dụng pháp khí đặc thù để bảo đảm linh lực của liệt diễm quả không bị hao tổn. Nữ tu xinh xắn giải thích cho Lục Huyền. Lần này có thể có vấn đề gì không? Trong quá trình cấy ghép, ta đã chú ý rất kỹ và sử dụng pháp khí đặc biệt mang về từ tông môn, đảm bảo rằng linh lực của liệt diễm quả không bị hao tổn. Lục Huyền hỏi. Trần Sư Tỷ, không biết ta có thể rút rễ của liệt diễm quả ra để kiểm tra không? Ta muốn xem có phải rễ cây gặp vấn đề gì không? Nghe vậy, nữ tu mặt tròn có vẻ do dự. Việc rút rễ cây ra khỏi linh điền sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của linh thực, cần một thời gian để phục hồi bình thường. Vì vậy, ta không dễ dàng chấp nhận yêu cầu này ngay lập tức. Lục sư đệ có phần chắc chắn nào để khôi phục liệt diễm quả nếu rễ cây được rút ra không? Nữ tu mặt tròn nghiêm túc hỏi Lục Huyền. Nếu liệt diễm quả tiếp tục ở trạng thái hiện tại mà sinh trưởng, có khả năng sẽ khô héo và chết sau một thời gian. Nghĩ đến điều này, việc rút rễ cây ra cũng không phải là điều không thể chấp nhận. Chỉ ít là 7 phần chắc chắn. Lục Huyền tự tin trả lời. Hắn nhìn nhận việc kiểm tra rễ cây chỉ là một bước tạm thời. Mục tiêu chính của hắn là hoàn thành quy trình trồng trọt. Từ đó có thể kiểm soát tình trạng của liệt diễm quả một cách chính xác. Tốt, Lục sư đệ cứ việc thực hiện theo cách của mình. Thấy Lục Huyền tự tin như vậy, nữ tu mặt tròn cảm thấy yên tâm và ra hiệu cho Lục Huyền tiếp tục xử lý liệt diễm quả. Lục Huyền nhẹ gật đầu, sử dụng địa dẫn thuật, bao vây và làm lỏng rễ cây của liệt diễm quả trong nháy mắt. Hắn nhẹ nhàng rút liệt diễm quả ra khỏi linh điển, cẩn thận để không làm rơi rễ cây ra khỏi lớp đất linh nhưỡng. Trước mặt hai người là những rễ cây màu đỏ sậm. Lục Huyền đưa tay chạm vào bề mặt rễ cây, cảm giác lạnh lẽo rất nhỏ từ rễ cây hỏa hồng truyền đến tay hắn, có phần khác biệt so với thông tin từ ngọc sách mà hắn đã thấy. Sư tỷ, xin hãy qua đây và chạm vào rễ cây của liệt diễm quả để thử xem. Lục Huyền gọi nữ tu mặt tròn lại gần và nói nhỏ. Á, sao lại có cảm giác lạnh như vậy? Ta nhớ trong điển tịch có ghi, rễ cây của liệt diễm quả thường có cảm giác thiêu đốt rất nhẹ. Nữ tu mặt tròn cảm thấy ngạc nhiên. Thông thường, dưới sự chăm sóc bằng hỏa hệ thuật pháp, rễ cây của liệt diễm quả sẽ có cảm giác thiêu đốt nhẹ, nhưng rễ cây hiện tại lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chắc hẳn đây chính là vấn đề. Lục Huyền giả vờ lơ đãng, cẩn thận chôn liệt diễm quả trở lại lớp linh nhưỡng, đồng thời tập trung suy nghĩ vào linh thực. Ngay lập tức, một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Liệt diễm quả, nhị phẩm linh thực, chứa đựng phong phú linh khí bên trong linh quả. Sau khi ăn vào, có thể làm tăng nhẹ linh lực trong cơ thể tu sĩ, và cũng có thể dùng làm nguyên liệu chế tạo linh tửu hoặc linh nhưỡng. Khi bồi dưỡng, cần phải sử dụng hỏa hệ thuật pháp để kích thích linh thực, từ đó tăng tốc độ sinh trưởng của nó. Do sinh trưởng trong hoàn cảnh đặc thù và hấp thụ một lượng lớn âm hỏa, liệt diễm quả thể nội đã xảy ra biến dị. Những thuật pháp hỏa hệ thông thường không thể có hiệu quả ôn dưỡng, mà cần phải sử dụng âm hỏa loại dị hỏa để kích thích. Thì ra là thế. Lục Huyền âm thầm thở dài. Dù nhìn bề ngoài, gốc liệt diễm quả này không khác nhiều so với các gốc phổ thông, nhưng do sinh trưởng trong môi trường âm hỏa đặc biệt, nó đã biến dị thành chỉ hấp thụ và thôn phệ loại hỏa diễm đặc thù. Những hỏa diễm thông thường không có nhiều tác dụng đối với sự sinh trưởng của nó. Lục sư đệ, sao không kiểm tra kỹ càng trước khi đưa rễ cây của liệt diễm quả vào linh nhưỡng? Nữ tu mặt tròn không nhịn được lên tiếng hỏi khi thấy hành động của Lục Huyền. Trần sư tỷ, không cần lo lắng. Ta đã biết vấn đề chính là gì rồi. Lục Huyền mỉm cười, thi triển địa dẫn thuật để bao phủ liệt diễm quả rễ cây bằng linh nhưỡng, rồi nói với nữ tu mặt tròn. Nếu ta đoán không sai, lúc Trần Sư Tỷ tìm thấy gốc liệt diễm quả này, nó đang sinh trưởng trong một môi trường âm hỏa phải không? Đúng vậy. Mặt tròn nữ tu trên mặt hiện lên chút ngạc nhiên, cô không ngờ rằng Lục Huyền lại có thể nhìn thấy liệt diễm quả đã được cấy ghép từ trước đến nay. Chương 132, Lục Sư Đệ, cái này gốc liệt diễm, quả trạng thái uể oải là bởi vì không có nhận được sự chăm sóc, linh diễm ôn dưỡng, tẩm bổ phù hợp sao? Mặt tròn nữ tu mang trong lòng tinh thần cao quý, ngay lập tức nghĩ đến minh bạch của đạo lý. Đúng vậy, vì sinh trưởng trong môi trường đặc biệt, gốc liệt diễm quả đã phải trải qua những biến đổi nhất định, cần phải được tẩm bổ bằng linh diễm âm hỏa. Lục Huyền xác nhận trả lời. Tất nhiên, vậy ta sẽ thử nhìn thêm một chút. Mặt tròn nữ tu lấy ra một chiếc phù lục từ túi trữ vật, kích hoạt linh lực, ánh sáng phù lục hiện ra, một sợi lửa xanh trắng từ đó bay ra. Đây là phù lục âm diễm phủ, phát ra liên tục linh diễm âm độc như rọi trong xương, không thể tan đi mãi mãi. Mặt tròn nữ tu một bên giải thích với Lục Huyền, một bên điều khiển sợi lửa xanh trắng bay về phía liệt diễm quả, hơi khô héo. Cảm nhận được sợi lửa xanh trắng đến gần, liệt diễm quả trên cơ thể có những chiếc lá hồng khô héo không màng mưa gió bay, như đang thu hút sợi lửa xanh trắng. Sợi lửa xanh trắng biến thành những tia lửa nhỏ bé, từng tia đều trôi vào trong chiếc lá hồng khô héo. Trong chốc lát, liệt diễm quả như thưởng thức hương vị tuyệt vời, hoa lá hồng rực trong nháy mắt hồi sinh, tiếng ồn ào tràn ngập không gian, sinh khí phô trương. Không lâu sau đó, do dinh dưỡng không đầy đủ, liệt diễm quả có vẻ hơi khô khan, nhưng dưới sự quan sát chăm chú của hai người, cơ thể dần trở nên phồn thực hơn, thật hiệu quả. Lần này nhờ có Lục sư đệ. Nữ tu tròn mặt nhìn thấy sinh khí dần tràn đầy liệt diễm quả, trên khuôn mặt hiện lên vẻ hân hoan. Đây là 30 chiếc kiếm ấn, là sư đệ giúp ta chữa trị xong mối thù với liệt diễm quả. Ngoài ra, còn có một ít linh quả để bồi dưỡng, sư đệ có thể mang về động phủ của mình sau khi tu luyện, hưởng thụ sau mỗi công việc nhỏ. Nàng trao 30 chiếc kiếm ấn cho Lục Huyền, cùng một đống linh quả đa dạng. Xin cảm ơn Trần sư tỷ. Lục Huyền không thể từ chối, buộc phải nhận lấy. Anh không dừng lại thêm tại tiểu viện của mặt tròn nữ tu, bay thẳng về động phủ của mình. Sau khi nhận được kiếm ấn, Lục Huyền không vội vàng kiểm tra nhiệm vụ, bởi linh điền bên trong còn nhiều việc phải lo. Khi xử lý 50 gốc linh huỳnh thảo để kết hạt giống, Lục Huyền phải chú ý đến từng chi tiết. Sau khi bồi dưỡng đến một giai đoạn nhất định, dựa theo phương pháp ngưng luyện, hắn đã thu được gần 500 hạt giống linh huỳnh thảo phát triển mạnh mẽ. Hắn giữ lại hơn 300 hạt giống và gieo xuống 200 hạt trong linh điền. Vì tinh lực và linh lực của hắn có hạn, cùng với yêu cầu tỉ mỉ bồi dưỡng các loại linh thực nhị phẩm và tam phẩm khác, trồng 200 gốc linh huỳnh thảo là giới hạn của hắn hiện tại. Linh huỳnh thảo cung cấp tu vi, trong khi các linh thực phẩm giai cao hơn thường thu hoạch được bảo vật chân quý. Sự kết hợp của cả hai mang lại tiến bộ rõ rệt. Một tháng trôi qua, 200 gốc linh huỳnh thảo phát triển rất tốt, xanh mướt rực rỡ. Dù Lục Huyền không thể chăm sóc tỉ mỉ nhất do nhiệm vụ chăn nuôi giao long, nhưng nhờ vào linh khí tinh khiết và nồng đậm của tông môn, chúng vẫn sinh trưởng tốt hơn dự kiến. Sau một tháng bồi dưỡng, hai gốc kiếm thảo đã phát triển đến khoảng một thước. Phiến lá dài và mỏng như lưỡi kiếm, đứng thẳng tắp, với ngọn cỏ chỉ thẳng lên trời. Kiếm khí tràn ngập không gian xung quanh, thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng kiếm khí tương giao, tạo nên những âm thanh leng keng. Trên mặt linh nhưỡng giữa hai gốc kiếm thảo có vô số vết kiếm nhỏ. Sau một tháng sinh trưởng, dưỡng kiếm hồ lô đã phát triển dây leo lớn hơn, leo lên các phi kiếm làm giá đỡ đặc biệt. Dưới hồ lô đã đặt ba thanh phi kiếm, và kiếm ý trong các phi kiếm đã bị hồ lô hấp thu sạch sẽ. Lục Huyền không khỏi cảm thán về độ khó trong việc bồi dưỡng linh thực tam phẩm. Các linh thực khác đều phát triển tốt, nhị phẩm đồng cốt trúc đã tiến vào giai đoạn thành thục, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là có thể thu hoạch và nhận phần thưởng chùm sáng màu trắng. Trong linh tuyển, bốn thiết ngao giải đang trốn dưới những viên đá kỳ lạ. Sau một thời dài chăm sóc, thiết ngao giải đã phát triển đến mức lớn bằng một chiếc chậu rửa mặt nhỏ, với vỏ cua xanh đen, dày và chắc chắn. Đôi càng cua của nó đã được rèn luyện hoàn toàn, có thể bẻ gãy đồng sắt khoáng thạch một cách dễ dàng. Trong khi Lục Huyền đang múc nước từ giếng, anh chú ý đến một khối đá lớn dưới đáy, phát hiện một ánh sáng trắng nhẹ nhàng tỏa ra. Liệu đó có phải là dấu hiệu của thiết ngao giải đã chín mùi không? Hắn nhìn vào bốn con thiết ngao giải ở đáy nước, trong lòng dạo dực hứng khởi. Tâm linh của từng con động vật này, kết hợp với sự trưởng thành và tiến triển của chúng, đã hiện ra rõ ràng. Không chần chừ, Lục Huyền nhanh chóng tiến vào giai đoạn chín mùi của thiết ngao giải. Dù ngày hôm đó không có gì đặc biệt, nhưng điều đó không làm giảm đi sự quan trọng của việc này. Đừng vội vàng, hãy chuẩn bị tinh thần cho mình. Lục Huyền nhìn thấy cặp càng cua xanh đen của thiết ngao giải đang tỏ ra uy nghi, nhưng anh không để ý mà tập trung vào ánh sáng trắng nhẹ nhàng. Anh nhẹ nhàng chạm vào ánh sáng trắng đó, ngay lập tức, ánh sáng biến thành hàng loạt những điểm sáng nhỏ lan vào cơ thể anh. Một ý niệm bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn, ngay sau đó, một khối hình vuông thuốc cao xuất hiện trong tay hắn. Thuốc cao có màu xanh trắng, nhẹ nhàng chạm vào da, truyền đến cảm giác thạch, bên ngoài phát ra ánh sáng linh thiêng, lan tỏa mùi thơm ngọt ngào. Giải linh cao, một loại bảo vật cấp thứ hai, được chế tạo từ tinh hoa của loài cua yêu thú, tích tụ linh lực phong phú, mang hương vị tươi ngon, rất được tu sĩ hoặc yêu thú hoan nghênh. Chắc chắn là một món ẩm thực đẳng cấp. Lục Huyền không khỏi ngạc nhiên sau khi đặt khối thuốc cao xanh trắng vào túi đựng vật phẩm. Tâm hắn rung động nhẹ, hướng về linh điền bên trong liên tục tuần tra. Thảo Khôi Lỗi nói một câu. Thảo Khôi Lỗi, đầu đội một đám cỏ xám to lớn, từ từ bước đi về phía Lục Huyền. Đưa thiết ngao giải cho ta. Lục Huyền ra lệnh. Thảo Khôi Lỗi gật đầu nhẹ. Hai cây cỏ xám đen giống như rắn độc từ bên trong thân thể nổi lên. Thiết ngao giải nhìn thấy điều đó, vung đôi đại đao càng cua, quyết liệt kẹp vào hai cây cỏ xám đen. Thừng cỏ nhìn qua cực kỳ chậm chạp, lại vừa đúng né tránh đòn tới của càng cua, trong khi thiết ngao giải thân thể ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua. Rất nhanh, trói gô thiết ngao giải, vững chắc buộc chặt. Đổ nồi lên. Lục Huyền vừa dứt lời, đã không kịp ngần ngại bắt lấy Đạp Vân Xá Lỵ, mất khả năng hành động của thiết ngao giải, trực tiếp phóng tới nồi sắt bên trong. Mập giống như một cái tiểu cầu phong chuẩn, còn không biết xảy ra điều gì. Đôi con mắt màu xanh quay tròn xoay chuyển, tò mò nhìn vào nồi sắt bên trong thiết ngao giải. Lục Huyền linh lực khẽ động, một sợi vàng sáng hỏa diễm bay ra rơi vào củi gỗ phía trên. Nên củi gỗ trong nháy mắt cháy hừng hực lên. Chờ trong nồi một lúc, Lục Huyền cảm thấy thời cơ đã chín muồi, đẩy nắp nồi lên. Một đám hơi nóng hổi xương trắng tứ tán ra, lộ ra bên trong vỏ cua đỏ rực rỡ của thiết ngao giải. Trước khi chết vẫn cố gắng chống lại à? Lục Huyền nhìn qua và thấy tư thái càng cua gao cao dơ của thiết ngao giải, không kìm được nỗi buồn từ tâm đến, khóe miệng nhịn không chảy xuống nước mắt. Ngao, Đạp Vân Xá Lị ngồi xổm ở mép nồi sắt, mang theo 5 phần dẻo ngữ khí, nhẹ nhàng gầm rú một tiếng. Phong Chuẩn, một chú chim non mập mạp, linh hoạt nhảy tới nhảy lui, đã minh bạch, lập tức có thể hưởng dụng đến vị ngon của món ăn. Chương 133. Bắt đầu ăn thôi. Lục Huyền không để ý tới nhiệt độ, hấp hơi đỏ bừng vỏ cua lật ra, lộ ra một mảnh kim hoàng màu mỡ gạch của thịt cua. Hắn kéo xuống một cặp càng cua, phân chia cho Đạp Vân Xá Lị và Phong Chuẩn chim non mỗi người một con, sau đó cả hai thú cùng nhau thưởng thức món ngon bên trong. Cứu cứu. Đột nhiên, tiếng chim hót thanh thoát vang lên bên tai. Lục Huyền thả vỏ cua ra tay, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một con chim trắng noãn đang đứng trong viện, không biết từ khi nào nó đã vào đây. Chim trắng noãn kéo lấy tuyết trắng trên lông vũ, đôi mắt hắc bảo sáng chói nhìn chăm chú về phía Lục Huyền, hắn cảm thấy nó đang khao khát thức ăn ngon. Ngươi là khách, có muốn thử không? Nhìn thấy con chim trắng noãn đáng yêu, Lục Huyền không thể rời mắt. Động phủ luôn được bảo vệ bởi nhị phẩm vụ ẩn mê trận, con chim này có thể tự tin tiến vào động phủ mà không gặp trở ngại. Hắn linh thức quét qua, phát hiện được chim loan có sức mạnh cực kỳ ở tam phẩm trở lên. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền trên khuôn mặt tỏ ra hết sức hân hoan, chào đón chim loan tới thưởng thức món ăn ngon. Chim loan trắng noãn với trí tuệ cao, nghe hiểu ý của Lục Huyền trong lời nói, sau lưng nó nhẹ nhàng rung động lông vũ dài, giống như một đàn bạch ngọc nhẹ nhàng tiến tới. Lục Huyền đưa cho nó một miếng nhỏ thịt cua, chim loan gật đầu nhẹ về phía anh, mỏ chim lấy thịt cua để vào bụng. Cứu cứu! Nó kêu to một tiếng vui sướng, mang theo vẻ mặt hài lòng tự nhiên mà đi, không gây ra bất kỳ biến chuyện nào trong vụ ẩn mê trận. Đây là yêu thú gì, lại có khả năng vô thanh vô tức xâm nhập qua nhị phẩm phòng hộ trận pháp. Lục Huyền trong lòng ngưỡng mộ, không thể không thốt lên rằng chỉ có thể là yêu thú đặc biệt mới có thể tự do xuyên qua vụ ẩn mê trận. Vậy nên có lẽ con chim loan trắng noãn này có lai lịch đặc biệt. Hầu hết các loại tam phẩm yêu thú thông thường đều khó thực hiện được điều này. Không biết con chim loan trắng noãn này cuối cùng là lai từ đâu. Hắn đang chuẩn bị trận pháp phòng hộ và tranh thủ mua một số xương cốt yêu thú nhị phẩm tươi mới tại quảng trường đá xanh để phục vụ nhu cầu trưởng thành của kinh cức cốt. Chỉ sau một thời gian ngắn, Lục Huyền cảm thấy trong linh điển, tam phẩm kinh cức cốt bắt đầu xuất hiện biến đổi nhỏ do kích thích từ xương cốt. Trên đống xương trắng lộn xộn, những gai xương mảnh như lông tóc lặng lẽ mọc lên, chậm rãi đâm vào xương cốt tươi mới, hấp thụ tinh hoa bên trong. Do vẫn còn nhiệm vụ chăn nuôi giao long cự mãng trong tông môn, Lục Huyền không thể ở lại kiếm môn trấn quá lâu. Khi thấy quỷ diện thạch, cô đã thức tỉnh, hắn lấy ra 50 đạo oan hồn hoàn chỉnh từ oán hồn linh và giải xung quanh kinh cức cốt cùng với yêu thú xương cốt. Nhìn quanh, tiểu viện linh điền của hắn hiện ra một cảnh tượng âm phong trận trận, âm hồn oán niệm du tẩu bất định và một ngọn núi xương trắng nhỏ ở nơi hẻo lánh, tạo thành một cảnh tượng tà dị cổ quái. Hừm! Đã nói là làm ruộng ấm áp đâu, sao lại thành ra bức tranh âm phủ thế này? Lục Huyền vừa cười vừa nói, chỉ sau một thời gian ngắn, thiết ngao giải đã trở nên thành thục, lại có một con thiết ngao giác tiến vào giai đoạn thành thục, phát ra chùm sáng màu trắng tinh khiết, giống như mở ra nhị phẩm giải linh cao quý giá. Lục Huyền nghĩ đến Bách Lý Kiếm Thanh, liền gọi hắn đến và sử dụng thiết ngao giải làm món chính, kèm thêm một ít thịt yêu thú khác để chuẩn bị cho một bữa lớn. Đúng rồi Kiếm Thanh, trước đây ngươi đã nói rằng tông môn thỉnh thoảng tổ chức trao đổi bảo vật tụ hội, có thể cho ta biết thêm chi tiết không? Sau khi thu xếp bàn ăn xong, Lục Huyền hỏi Bách Lý Kiếm Thanh, Lục đại ca muốn tham gia à? Có, trong tay có một ít nhị phẩm linh thực, chất lượng không tệ, ta đã nghe nói rằng có thể trao đổi được những bảo vật mà mình ngưỡng mộ. Ta muốn thử xem liệu có thể đổi được điều gì đó đáng giá trong lòng mình. Lục Huyền nói một cách chắc chắn. Theo ta biết, trong tông môn có không ít tu sĩ thường xuyên tổ chức loại hội tụ này. Mời số lượng tu đồng môn không giống nhau, giao lưu tu luyện tâm đắc, luận bàn thuật pháp kiếm đạo, đồng thời còn sẽ bù đắp cho nhau, trao đổi tài nguyên tu hành cùng bảo vật. Bình thường sẽ có nhiều loại ngưỡng cửa, tu vi, thân thế, bảo vật và các loại khác. Bách Lý Kiếm Thanh, đối với tình huống trong tông môn rất thấu hiểu, hắn nói chậm rãi. Gần đây có thể tham gia cùng loại hội tụ này không? Lục Huyền hỏi hiếu kỳ. Ta biết một hội tên là Thanh Đản, người tổ chức là Lý Thanh Đản, là một tên đặc biệt tiến vào nội môn của tông môn. Ngoại môn đệ tử khi tu vi đạt tới giai đoạn trúc cơ, liền tự động tấn thăng làm nội môn, cũng có những người có thiên phú đặc biệt, ở giai đoạn luyện khí, cũng tiến vào nội môn, trở thành một nội môn. Hội Thanh Đàn khá kín đáo, số lượng tu sĩ tham dự không nhiều, muốn gia nhập, phải được lão tu sĩ dẫn vào. Bách Lý Kiếm Thanh tiếp tục nói. Tiểu hội thường xuất hiện rất nhiều chân quý bảo vật, pháp khí, phù lục, đan dược, linh thực, yêu thú và tài liệu các loại. Mỗi khi tiểu hội tụ họp đều sẽ có tam phẩm giai đoạn bảo vật được trưng bày. Ở trong tiểu hội, mỗi người lần lượt tiến lên trình diễn khả năng trao đổi bảo vật tu hành, đồng thời đưa ra yêu cầu cụ thể về bảo vật mình muốn sở hữu. Cách thức trao đổi vật phẩm bằng vật phẩm giữa họ là hoàn toàn tự do, có thể sử dụng linh thạch, kiếm ấn để giao dịch, không có quy định cứng nhắc nào. Lục Huyền gật đầu, thể hiện rằng đã hiểu. Anh Lục, ngươi có muốn ta dẫn anh đi xem không? Tiểu hội thanh đàn sắp diễn ra, dự kiến sau 3 ngày. Bách Ly Kiếm Thanh hỏi, ánh mắt sáng lên. Vâng, xin lỗi vì sự phiền phức. Lục Huyền không từ chối, trả lời theo cách lịch thiệp. Anh Lục, hãy chuẩn bị kỹ trước, sau 3 ngày ta sẽ đến tìm anh. Bách Ly Kiếm Thanh nói trước khi rời khỏi động phủ. Trong lòng, Lục Huyền nhớ lại, trên người anh có không ít bảo vật tam phẩm cấp bậc như Ân Linh Sưởng, Tốn Lôi Kiếm Hoàn, Vô Cấu Ngọc, Hàng Trần Đan, Tịnh Linh Phủ. Hắn có thể tạm thời không tính toán ra việc ra tay, trừ khi đụng phải một loại linh trùng cao cấp hoặc quý giá, mới có thể xem xét sử dụng Hàng Trần Đan hoặc Tịnh Linh Phủ để trao đổi. Hắn chủ yếu muốn ra tay để rơi những mảnh thanh diệu linh trà lá trà kia, cùng với gốc của ám tùy chi, để xem liệu có thể thay đổi được linh trùng cần thiết hay không, hoặc ngưng luyện pháp linh trùng. Về những vật khác, hãy tùy theo tình hình, nếu đụng phải một bảo vật phù hợp, hãy thử xem có thể thay đổi được hay không. Lục Huyền nghĩ trong lòng, quyết định nhanh chóng. Sau 3 ngày, vào buổi sáng, từ bên ngoài viện truyền đến tiếng kêu của Bách Lý Kiếm Thanh. Lục đại ca, đã chuẩn bị xong chưa? Ta đến đây. Được rồi. Lục Huyền trả lời một câu, đi ra ngoài viện. Bách Lý Kiếm Thanh mang ra một chiếc phi thuyền pháp khí, Lục Huyền nhẹ nhàng nhảy lên và đứng bên cạnh chiếc phi thuyền. Phi thuyền phát ra một vòng bảo hộ linh khí bên ngoài, ngăn cách với dòng chảy trên bầu trời, nhanh chóng xuyên qua dãy núi ở giữa. Không lâu sau, phi thuyền hạ cánh tại một vị trí trên đỉnh núi. Giữa sườn núi, bốn phía đều là các đình đài lầu, khúc thương lưu thủy, rất lịch sự và tao nhã. Bách Lý Kiếm Thanh dẫn theo Lục Huyền, đi thẳng tới một ngôi cổ phác trang nhã viện lạc trước. Đây chính là Lục Sư Huynh Lục Huyền, tu vi ở tầng 9 của luyện khí, am hiểu về bồi dưỡng linh thực, lần đầu tiên đến tham gia tiểu hội thanh đàn. Bách Lý Kiếm Thanh quen thuộc nhẫm hướng về một tu sĩ ở cảnh giới luyện khí viên mãn, đứng ở cổng và giới thiệu. Chào mừng đến với Lục sư đệ. Tu sĩ là một thanh niên dung mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, khí độ phi phàm. Nhìn thấy Lục Huyền, hắn khẽ cười và nói,